Tiên tri nhìn thấy Tần Ngư khi, mặt mang ý cười, thần thái ấm áp, loại khí chất này thực dễ dàng dung nhập đoàn đội, huống chi nàng lớn tuổi, vốn chính là trung niên nữ tử bộ dạng, càng hiện thong dong. Bất quá nói là trung niên nữ tử. Nàng là người phương Tây, dung nhan khí chất càng như là Hollywood bên trong đi khí chất lộ tuyến phim văn nghệ ảnh hậu, hình dáng trạng thái thực tuổi trẻ, khí chất tư tưởng thực thành thục, giống như là một cái bảo dưỡng cực hảo thành thục trí tuệ A-di, từ phương Tây thần đỉnh bên kia lại đây sau, cùng mọi người chào hỏi, lại hỏi Tần Ngư. Ngươi phía trước khiến cho ta đệ trình tư liệu cùng thân phận, nghĩ đến là sớm có chuẩn bị, liền tính không xuất hiện cái này chuyện xấu, cũng tất dự phòng người khác. Tuổi lớn, tâm cơ cũng thâm, tiên tri thậm chí so Tiêu Đình Vận bọn họ sớm hơn nhận thấy được Tần Ngư dự mưu. Ta người này xui xẻo quán, không thể so người khác nhiều đi vài bước, liền dễ dàng rất hố, bất quá đối phương ra tay so với ta tưởng tượng đại khí mênh ngông, ta cũng rất ngoài ý muốn, cho nên lâm thời thay đổi kế hoạch vốn dĩ, ta cảm thấy ngươi không cần thiết lên sân khấu. Nàng biết tiên tri vây ở A444 thật lâu, lúc đó trở về khẳng định rất bận, yêu cầu xử lý chư đa sự vụ, tìm nàng trước tiên lộng một cái xin lại cố ý tạp ở hệ thống xác nhận bên kia ẩn mà không phát liền vì loại này cục diện. Đương nhiên, nàng chuẩn bị ở sau cũng tuyệt không ngăn này một cái. Ta đảo cảm thấy như vậy rất có ý tứ. Tiên tri gần nhất đích xác ở xử lý rất nhiều việc vặt, nàng không Tần Ngư một đường bồi dưỡng lên mấy trăm hơn 1000 khiếu tâm tư, có thể một hơi đều xử lý tốt, cọ tới cọ lui trung đảo cũng cảm thấy có chút rườm rà nhàm chán. Còn hào Tần Ngư tới, có nghĩ càng có ý tứ điểm. Tiên tri cảm thấy chính mình từ Tần Ngư trong ánh mắt thấy được đáng khinh tinh kế. Nàng trầm ngâm hạ, nhuận miệng cười. Vinh hạnh của ta. Sau đó nàng xoay Tần Ngư 5000 tinh. Ai, không hổ là nhãn hiệu lâu đời A cấp thiên tuyển A, thoạt nhìn so Củ Nhiệm còn giàu có chút. Bất quá hẳn là cũng là một bút không nhỏ tích tụ, nếu không có đối Tần Ngư tín nhiệm, cũng sẽ không như vậy dứt khoát. Bất quá Củ Nhiệm cũng cho Tần Ngư 5000 tinh, hắn đem phía trước chia làm đánh đã trở lại, bởi vì thực lực của hắn cơ sở quá cao, nhất thời cũng mua không được cái gì bảo vật tăng cường. Không, hắn mặt khác hoa tích tụ mua sắm một cái bảo vật. Không phải hắn không muốn hoa càng nhiều, mà là hắn thể chất cùng thực lực yêu cầu bảo vật quá sang quý, cũng không có lời, đơn giản mua cái trước mắt nhất thích hợp, còn lại nhiều cấp Tần Ngư. Phi Diên cùng Tiêu Đình Vận cấp thiếu, phân biệt cho Tần Ngư 2000 tinh cùng 1000 tinh, bởi vì các nàng yêu cầu tiêu phí tăng cường thực lực, chỉ dùng hoa không được độ sáng tinh thể chuyển cấp Tần Ngư. Hồ Tư Vũ cũng xoay Tần Ngư 5000 tinh. Tần Ngư liếc hắn. Ta cho rằng ngươi sẽ cho ta 10000 tinh. Hồ Tư Vũ, bán dược so với ta bán tạp hóa hắc tâm can, kiếm thiếu, không có biện pháp. So sánh với đại đa số thiên tuyển giả, bọn họ này tiến trướng mấy ngàn tinh đại lao bản đương nhiên là cự phú, chẳng sợ so với những cái đó siêu cấp thế gia con cháu cũng là chiếm hữu ưu thế, nhưng đồng hành so sánh, hắn không thể không thừa nhận linh thực ngành sản xuất mới là chân chính lợi nhuận kết xù. Bởi vì phí tổn tự sản, giá trị thị trường lại liên tục đi cao, quả thực một vốn bốn lời. Kiếm được không nhân ra nhiều, phó bản trải qua cũng không đối phương ra châu, hắn mới sẽ không theo Tần Ngư so tiền tiết kiệm. Bất quá châm chọc vẫn là muốn châm chọc. Tần Ngư đạm nhiên mỉm cười, cảm ơn khích lệ, đúng rồi, đem ngươi dưới trướng quên khách đều giao cho ta, có việc cho bọn hắn làm. Sau đó đem những người này hợp nhau tới 18000 tinh độc lập mở tài khoản, cùng chính mình tài khoản cùng tồn tại lên. Lại lung lạc Hồ Tư Vũ danh nghĩa mấy chục danh quyên khách cùng chính mình dưới trướng mấy chục quyên khách hợp thành một cái trăm người quyên khách đoàn, lại các loại thao tác. Hoàng Kim Vách Tường chỉ biết Tần Ngư thần minh quyền hạn phạm vi rất nhiều lần đạt tới cực hạn, cũng không biết nàng làm gì đi. Nhưng nó không có quyền thử, bởi vì tự Tần Ngư thần minh quyền hạn tăng lên bắt đầu, nó cũng chỉ có thể làm phụ trợ. Tần Ngư bên kia vội vàng không làm việc đàng hoàng, Xích Thủy Giang đội ngũ xác nhận khiêu chiến. Hai cái đoàn đội khiêu chiến cả đời thành, bên ngoài đánh cuộc bàn liền bắt đầu rực rỡ, đại khái bởi vì mánh lưới vẫn là cái gì, dù sao cũng là 5 người đoàn cùng 200 người đoàn, hơn nữa Tần Ngư đội ngũ đặc thù tính, vì thế so nguyên lai danh khí lại dâng lên một đợt, trực tiếp xếp vào 10 đỏ thâm bản trí nhất. Phải biết rằng phía trước 9 bàn nhưng đều cùng mạnh nhất 10 đại đoàn có quan hệ. Bọn họ cái này bàn nhưng xem như hắc mã. Tiền đánh bạc ở lấy đáng sợ tốc độ mệt tăng, nhưng ở bắt đầu thi đấu trước 10 phút khi, đột nhiên tới hai sóng hạ chú. Một đợt tam vạn độ sáng tinh thể. một đợt 5 vạn độ sáng tinh thể. Tổng cộng 8 vạn độ sáng tinh thể vào bàn, tuyệt đối là cho tới nay lớn nhất hai dưới ngòi bút chú. Nhà cái bên kia có chút kinh động, nhưng lại là mừng như điên không thôi. Bởi vì tuyên dương đối phương đội ngũ đội trưởng Hoàng Mụ Mụ thân phận đặc thù, có cường đại át chủ bài, quả nhiên dẫn tới không ít người cùng phong hạ chú bọn họ đội ngũ thắng. Đại nhân cao minh, chỉ cần chờ Xích Thủy Giang thắng hạ này một ván, chúng ta liền có thể bạch bạch kiếm lấy đánh cuộc bản chung 20 trăm triệu tiền đánh bạc. 20 vạn độ sáng tinh thể, tuyệt đối là một bút khổng lồ số lượng, chẳng sợ bọn họ nhà cái cửa hàng hệ thống khổng lồ. Như vậy thật lớn quy mô tài phú vẫn là hiếm thấy, liền phía trước những cái đó hồng bàn đều so ra kém, bởi vì 10 đại đoàn so đấu nói, thắng bại giống nhau đều tương đối rõ ràng, bồi suất tiền lời cũng không cao. Bất quá chủ yếu vẫn là cuối cùng 2 bắt 8 vạn hạ chú quá lợi hại. Đúng rồi, hiện tại bồi suất là 2, 4. So đấu trường nội, béo thiếu gia rốt cuộc ra ghế lô, bởi vì hắn cảm thấy ở bên trong xem quá không thú vị, một chút đều không náo nhiệt. Nhưng đương hắn ngồi xuống ở người xem quần thể chung, đại khái rất nhiều người đều nhận ra hắn, không khí nhất thời thực vi diệu. Hai cái bảo tiêu lo lắng nhà mình béo thiếu gia sẽ bị thảo căn giai cấp trả thù. Nhưng mà thiếu gia bĩu môi nói, thiết, thiếu tới, ngươi đừng nhìn những người này một đám đối ta hận thấu xương bộ dáng, kỳ thật ta chính là cùng quỷ Hà Đồng đánh nhau, sau đó cùng hắn sau lưng đám kia cái gì giai tầng cái nhau mà thôi, ta lại không đào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, bọn họ đáng giá tìm ta trả thù. Lời nói tháo lý không tháo. Kỳ thật chính là thực tế ích lợi cùng trước mắt sự thật. Liên tính nhà mình thiếu gia nhục mạ thảo căn giai cấp, nhưng nếu đại bộ phận thảo căn đều không ở hiện trường, đa số đều sẽ không vì giai cấp đối lập sắt thép sự thật chuyên môn tìm nhà mình thiếu gia tính sổ. Mà trận này đại quy mô so đấu, nói trắng ra là thời cơ đi. Quản gia trong lòng hiểu rõ, xem nhà mình thiếu gia ánh mắt cũng ôn hòa vài phần. Đại trí giả ngu a ta thiếu gia. Mập mạp còn không biết chính mình bị khen, sau khi nói xong lại kích động đối quản gia nói. Cho nên ta có thể tìm cái kia nữ mua tay nàng thương sao? Quản gia, thiếu gia, ta cảm thấy ngài hẳn là trước mua một cái cây búa. Mập mạp, ngươi cái tao lão nhân miệng độc thật sự. Ta biết ngươi, còn không phải là bởi vì ta độ sáng tinh thể không đủ sao? Các ngươi lại không cho ta mượn. Mập mạp lẩm bẩm thời điểm, đống nhiên nghe phụ cận người đề cập cái gì hạ chú, hắn dựng thẳng lên dài rộng lô thai cẩn thận nghe. Áo, hạ chú a, đối nga. Hạ chú A. Vì cái gì hắn không giới chú? Mập mạp hăng hái, đang muốn nhiều hỏi thăm, lại thấy đến phía trước một mảnh sao động. Có người tới. Là Tuyết Ý Phất Huyền. Ta thiên. Ta thế nhưng gặp được Tuyết Ý Phất Huyền. Sống, sống. Mập mạp mắt trợn trắng, những người này thật là quá chưa hiểu việc đời, còn không phải là Tuyết Ý Phất Huyền sao? Đặc biệt là những cái đó nữ thiên tuyển. Hắn chính nói thầm. Lại thấy đến nhà mình lão quản gia cũng mãn nhãn lục quang nhìn nơi xa Tuyết Ý Phất Huyền. Ánh mắt kia nói như thế nào đâu. Nội dung cụ thể phiên dịch lại đây hẳn là như vậy, ngọa tàu đây mới là chúng ta siêu cấp thế gia hẳn là gia đích công tử a. Ngọa tàu hắn so với chúng ta ra tên mập chết tiệt hảo quá nhiều. Không đúng, ta như thế nào có thể đem cái chết mập mạp cùng hắn so đâu, quá vũ nhục nhân gia. Mập mạp bị đè nén, thở phì phì nói. Đều là tu chân thế gia công tử, các ngươi này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn, còn không phải là đồ nhân gia lớn lên xoái. Quản gia, cũng chỉ là so người xoái sao. Này mẹ nó là linh hồn cấp bậc khảo vấn A. Mập mạp bị cách hướng tới rồi, ta thúc, ngươi là ở phải bị ta sa thải bên cạnh điên cuồng thử sao. Quản gia, đại nhân nói qua nếu thiếu gia ngươi muốn sa thải ta, hắn có thể đem ta đổi cái cương vị cũng chướng gấp đôi công tử. Mập mạp mau đem xem thường nhảy ra đỉnh đầu, quyết đoán nói sang chuyện khác, ta muốn hạ chú. Ta muốn đem 1.000 tinh toàn hạ. Cho rằng sẽ bị ngăn cản, nhưng mà quản gia hỏi, hạ cho ai? Mập mạp, đương nhiên là hạ cấp Xích Thủy Giang A. Quản gia, ta cho rằng ngài sẽ bắt đánh cuộc còn chưa định, rốt cuộc nó bồi suất rất cao. Mập mạp, thiết, dân cờ bạc lòng tham tâm thái ai đều có, chính là càng nhiều người tưởng phát tài, sự thật liền cố tình là phản. Ta không tham, có thể bồi ta 2.000 tinh là được, hơn nữa kia còn chưa định ra tăng đội viên không phải A bảng thượng lợi hại nhân vật không phải sao. Hắn chớp chớp mắt, có chút giảo hoạt, ta cũng không tin Xích Thủy Giang bọn họ không tra quá gần nhất A bảng trước 100 danh cao thủ tung tích, ngươi xem bọn họ đều như vậy chấn định, còn xác định khiêu chiến, có thể thấy được cái này gia tăng người liền tính đổi tên biến dạng mạo, cũng tuyệt không phải những cái đó yêu cầu kiêng kỵ cao thủ, cho nên A ta khẳng định tuyển Xích Thủy Giang A. Hai bảo tiêu đối này tên mập chết tiệt lau mắt mà nhìn, quản gia cũng sờ sờ tròm dâu tỏ vẻ ca ngợi, vì thế dẫm lên thi đấu trước một lát phong bản phía trước đi hạ chú. Hạ xong chú trở về, lại thấy Tuyết Ý Phất Huyền bên kia giống như cùng người đối đi lên. Mập mạp đang ở nơi đó cắn tay háo oán hận. Là kia ma quỷ Hà Đồng. Thảo. Cùng bạc khải đối lên chính là ai? Mới ra phòng nghỉ đến so đấu trường thượng phi diên tò mò hỏi. Bọn họ đảo không sao cả suốt đầu, chính là tò mò hai đội người lên sân khấu đều bị làm lơ ngọn nguồn ở đâu. Nếu là bạc khải đội ngũ, đó là khẳng định. Nhưng có thể cùng bạc khải đối thượng, địa vị cũng tuyệt đối khủng bố. Mười đoàn đệ thập hắc rừng rậm, bọn họ ngực thêu văn là hắc rừng rậm tượng trưng. Hồ Tư Vũ nói, liền tính là đệ thập, cùng bạc khải cũng có chênh lệch đi. Bất quá cái kia nam chính là, hai đội người đều không phải là toàn gia. Từng người mang theo mười mấy quan chiến, cầm đầu một cái cùng Tuyết Ý Phất Huyền rằng co thượng, khí thế rất mạnh, cũng không nhược Tuyết Ý Phất Huyền vài phần. A bảng đệ tứ Chiêm Du. Tân Ngư nói, thuận tiện nhắc nhở mọi người, đệ thập đoàn sở dĩ tưởng cùng Bạc Khải đối thượng, là bởi vì Bạc Khải đã từng dẫm lên bọn họ thượng vị xâm nhập trước mười đoàn, cũng liền nói hắc rừng rậm bị bại Bạc Khải, bất quá đến lúc này đây hẳn là sẽ có thay đổi, bởi vì đệ thập đoàn gia nhập một người. Đứng ở Chiêm Du mặt sau cái kia thanh niên, A bảng đệ 19 quỷ Hà Đồng. Thần Ngư vừa nhắc nhở, mọi người tức khắc ăn cả kinh. Phải biết rằng A bảng trước 50 đều coi như thiên tuyển giả bên trong tuyệt đối tinh anh cao thủ, là trước 10 đoàn đều đến hoa đại đại giới cướp đoạt người, huống chi là trước 20, trên cơ bản nhập 10 đoàn chính là phó đội cấp bậc đãi ngộ, có chút đều có thể trực tiếp đương đoàn trưởng. Nhưng không nghĩ tới đã từng tích bại Bạc Khải đệ thập đoàn hắc rừng rậm biết xỉ rồi sau đó dũng, lung lạc quỷ Hà Đồng. Quỷ Hà Đồng nguyên lai là tán nhân, xem ra là vừa bị mời, tay chân thật mau a. Mọi người cảm khái, Tần Ngư đối này đó cao thủ vẫn là rất có hứng thú, vì thế rất có hứng thú thoạt nhìn. Đáng tiếc, náo nhiệt không có thể xem bao lâu, Tuyết Ý Phất Huyền bọn họ cũng không phải sẽ trước mặt mọi người miệng sẽ bức sảng một sảng nhân vật, chỉ là không mặn không nhạt nói hai câu. Sau đó từng người ngồi xuống. Vốn dĩ, bọn họ có thể tới xem Tần Ngư bọn họ thi đấu, mà không phải đi xem mặt khác đại đoàn, này đã làm người ngoài ý muốn. Đến nỗi trận thi đấu này rốt cuộc có thể hay không có ngoài ý muốn, vậy xem Tần Ngư bọn họ. Trên màn hình hiển lộ hai bên người nhân viên danh sách. Bên trái 6 cái, bên phải 200 cái, như cũ chênh lệch thật lớn. Lại phóng nhãn xem so đấu trường chung 6 cá nhân cùng bên kia hùng hổ 200 người. Bạc Khải phó đội nhìn đến, biểu tình cổ quái. Nói 6 người thật đúng là 6 người a. Hắn cười khổ, nay Hoàng Mụ Mụ thật đúng là ta đã thấy kỳ quái nhất đội trưởng. Ai, đội trưởng, ngươi có thể nhìn ra người này thực lực cùng thân phận sao? Tuyết Ý Phất Huyền ngồi ngay ngắn như trời đông giá rét tuyết sơn, ánh mắt chi gian lạnh lẽo ngưng tụ, cũng không nhiều ngôn. Bên cạnh nòng cốt đội viên lạnh lẽo vèo vèo, cũng liền phó đội không sợ lãnh, còn dám bức bức lại nhải. So đấu trường thượng, Giang Xích cũng ở nhìn chằm chằm Tần Ngư cùng Tiên Tri, này hai người thân phận không rõ, là lớn nhất biến số, nhưng bọn hắn sàng chọn bài tra quá A bảng cao thủ, cuối cùng bài trừ hai nàng ở phía trước 100 danh nội khả năng tính, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có chút đội viên còn nghĩ tới nếu sớm biết như vậy, liền hợp đan cùng trong thẻ nặc cũng chưa tất yếu gia nhập, dựa vào bọn họ hiện tại thực lực liền đủ để bắt lấy đối phương đi. Rốt cuộc nhân số kém quá lớn, A bảng cao thủ số lượng là 5 vs 20, trên lệch không nhỏ. Mà phía dưới B cấp thành viên cũng không phải đám ô hợp, phàm là 100 người trở lên đại đoàn, kỳ thật trung tầng dưới đội viên đa số sẽ hình thành tác chiến ăn ý đạt tới trình độ nhất định chính là chiến trận. Giống Xích Thủy Giang, 180 cái B cấp thành viên ít nhất có thể vây khốn 3 cái A cấp thiên tuyển, cho nên từ số liệu thậm chí trước mắt biểu đạt ra tới thực lực đối lập. Xích Thủy Giang là tuyệt đối ổn thắng, chỉ là những cái đó hạ chú người ở đánh cuộc. Đánh cuộc một loại ngoài ý muốn. Lúc đó, so đấu trường thượng Tần Ngư đối thượng Giang Xích ánh mắt. Trước 11 chàng đi đều là ngắn gọn phong, khán giả liền chưa thấy qua còn chưa định đội viên nói qua bất luận cái gì một câu, đều là không nói hai lời chính là làm. Lúc này đây đại khái là bởi vì trong kế hoạch cuối cùng một hồi, cho nên Giang Sích nói lời nói, Tần Ngư trở về. Giang Sích lại như thế này nói. Hoàng đội trưởng, kẻ hèn nhìn ngươi vài chàng thi đấu, thật sự tò mò ngươi chân thật thực lực, hôm nay nhưng tình có cơ hội lĩnh giáo một vài, đúng rồi, còn chưa vị này mới gia nhập thành viên. Hắn nhìn thoáng qua dung mạo như vậy quá tiên tri. Này lưỡng nữ nhân đều là trung niên nữ tử bộ dạng, một cái phổ phổ thông thông, một cái khí chất không tầm thường, nhưng tổng cho người ta một loại tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Tuy rằng đã điều tra xong, có 99% nắm chắc, nhưng Giang Sích xuất phát từ cẩn thận, vẫn là tưởng thử một chút. Thần Ngư, ngươi là ở thử ta. Giang Sích, ta. Tần Ngư, yên tâm, ngươi cũng không phải ở nguy hiểm ven thử. Con người của ta tựa như ta bề ngoài giống nhau giản dị tự nhiên làm đâu chắc đấy, tuyệt không phải cái loại này cái gì tâm cơ thâm trầm làm giả heo ăn thịt hổ một bộ bích trì. Này lời nói khách sáo, giản dị trung lộ ra làm càn mà phóng đãng kiêu ngạo. Giang Sích cảm thấy chính mình phán đoán là đúng, người này nhất định có một cái không tồi thực lực cùng không thấp thân phận, nhưng tự cho mình quá cao, nàng còn không biết nàng đối thủ có bao nhiêu cường đại. Giang Sích, a. Hoàng đội trưởng thật là hài hước. Hắn cười một cái, Thần Ngư cũng cười một cái. Hai cái đội trưởng đều ổn định chính mình lãnh tụ phong phạm, sau đó ở thi đấu thời gian thanh lúc không giờ, ong. Chiến trường nhất thời phong bế, lá mỏng ngăn cách, thả hai đám người ở thời gian thanh linh trong nháy mắt. Bùng nổ. Bùng nổ, giống như là sân bóng rổ thượng đoạt cầu nháy mắt, xem ai tốc độ càng mau, bởi vì phụ trợ loại thành viên có thể trước tiên cấp đối phương hạ ràng buộc thủ đoạn. Phụ trợ, Thần Ngư bên này có phụ trợ sao? Có, 11 chàng xuống dưới, tất cả mọi người biết Thần Ngư là mạnh nhất phụ trợ, bởi vì nàng tốc độ thật là quá nhanh, cho nên Xích Thủy Giang điều ra 20 cá nhân tỏa định Thần Ngư. Khống chế, phát ra công kích. Này một đợt phối hợp là hai cái A cấp cùng 18 cái B cấp liên thủ. Hoặc là xử lý Thần Ngư, hoặc là bức ra thực lực của nàng. Dứt khoát điểm. Ai kiên nhẫn mỗi ngày cùng ngươi thử tới thử đi. Sách lược có, đã đến giờ liền thi triển. Sau đó kết quả. Kết quả chính là tỏa định thoát không, Thần Ngư người không thấy. Nàng mất tích trước tiên truyền lại cấp đệ tứ cầu thang người. Hảo đi, 200 người kỳ thật bị liệt vào ngũ giai thang. Thứ 5 cầu thang trước hết ra tay khống chế Thần Ngư. Đệ tứ cầu thang quần thể khống chế còn lại cù nhiêm 5 người. Đệ tam cầu thang cùng đệ nhị cầu thang phụ trách giám sát. Đệ nhất cầu thang chủ công cù nhiêm. Đệ tứ cầu thang người thuộc về đệ nhị sóng ra tay, dựa gần thứ 5 cầu thang nhưng mà bọn họ không có thể ra tay, cũng đã trước bị trói buộc. 200 người dưới chân nơi khu vực hòa tan, vì sao hòa tan? Bởi vì nó biến thành một mảnh thủy vực. Thủy hệ đại ma pháp, luôn hãm đầm nước. Gì, đây là tân ma pháp A, hơn nữa ma pháp uy năng chỉ ở sau áo pháp. Lực lượng thuộc tính hẳn là không bị A444 vị diện hạn chế, nhưng như thế lợi hại trói buộc loại đại ma pháp, tiên tri chưa bao giờ dùng quá, vậy thuyết minh nó bản thân là sau lại mới ra đời, phỏng chừng là tiên tri từ A444 sau khi trở về mới nghiên cứu ra tới. Đại ma pháp không tầm thường, luân hãm độ cũng đạt tới 9 năm, cũng chỉ có 10 cá nhân dự sát đến cũng kịp thời hướng lên trên không nhảy lên, tránh cho hai chân bị luân hãm. Nhưng đoàn thể rốt cuộc là bị phạm vi lớn khống chế, đây là một cái thành công khống chế loại ma pháp. Khống chế là lúc, Giang Sích chờ 10 cái nhảy trống không người đều đồng thời phòng ngự tự thân, thả tỏa định cù nhiêm 5 người, dự phòng bọn họ đánh bất ngờ. Như thế phản ứng cũng là tấn mãnh, nề hà. Thần Ngư xuất hiện ở 3 người phía sau. Vì cái gì là 3 người phía sau? Này 3 người cũng không có đứng chung một chỗ. Nhưng nàng xuất hiện ở các nàng phía sau, bởi vì là 3 cái tàn ảnh. Một cái tàn ảnh bóp đoạn yết hầu, một cái tàn ảnh bối thứ, còn có một cái tàn ảnh đệ tam tàn ảnh là bản tôn. Tay phải hoành ra, ngón giữa thượng nhận ánh sáng nhạt chợt lóe, một thanh thon dài mà tuyết trắng pháp trượng trống rông xuất hiện, phần đầu điêu khắc thủy linh châu phát ra quang huy. Tự nhiên lục quang, bạch mang thủy quang. Một ngày, nhị mà, tam thủy. Thủy sinh mà vạn vật thành tự nhiên. Tự nhiên tế thiên nói, thiên địa tuần hoàn. Đây là phương Đông đạo pháp hệ thống, nhưng phương Tây ma pháp hệ thống từ nguyên lý thượng cùng nó cũng có phù hợp chỗ. Thì như thủy sinh vạn vật. Thủy, là sinh cơ chi nguyên. Đương nhiên, Tần Ngư không có thủy hệ thiên phú, nhưng nàng là tự nhiên thể, trong cơ thể còn có tức ngưỡng, nộ thủy không hóa rồng cũng tuyệt đối có trí cường sinh cơ. một viên thủy linh châu, cho nàng diễn sinh lực lượng. Cho nên chẳng sợ không có hề rèn ly, đương Tần Ngư không chế hề rèn ly từ trình độ xoay tròn vuông góc, đôi tay giao nắm, cũng hai mắt khởi huyền diệu quỷ bích quang huy thời điểm. Khủng bố áo pháp cũng tới. Vâng! Tự nhiên áo pháp chi tự nhiên phẫn nộ. Diện tích 3.000 bình phương so đấu trường trung, trong không khí lăn lộn quần quận khủng bố tự nhiên hơi thở, thả trước mắt ngưng tụ ở chính hình tam giác vị trí, dây đằng rễ cây thân cây hoa cỏ hỗn hợp ngưng tụ, ba mặt thật lớn mà cổ xưa tự nhiên cự mặt xuất hiện, mỗi một khuôn mặt đều có 7-8 mệ chiều dài, chúng nó tỏa định giữa sân phạm vi. Mẹ nó, là phương Tây áo pháp. Mau tránh! Trừ khử khống chế, mau! Giang Xích lánh lệ rít gào, cũng ở không trung khởi thuật pháp. Ý đồ chặn lại tự nhiên áo pháp, mà lưỡng đạo thân ảnh còn lại là bay nhanh chạy về phía Tần Ngư. Nhưng bị chặn lại. Thiên tri dùng đạo thứ hai khống chế đại ma pháp, đủ căn chậm lại. Dựa. Nàng có thể đồng thời khống chế hai cái khống chế hệ đại ma pháp. Chuyện này không có khả năng. Hai chân chậm lại thời điểm, cụ nhiêm tới. Một đao. Vâng. Hai người đồng thời tế vũ khí. A bảng trước 53 cái cao thủ cứng đối cứng. Một đối hai, ba đạo khủng bố công kích va chạm ở bên nhau mà nổ lớn ra vang lớn bị áp qua, bởi vì tự nhiên rít gào sinh thành. Ngừng, tam trọng rít gào điệp âm, nhằm vào sở hữu tự nhiên sinh linh, linh hồn cùng thân thể đồng thời bị tự nhiên áo pháp tâm công. Âm công phạm vi bao trùm toàn bộ so đấu trường, thậm chí thẳng tới cái chắn phạm vi. Thính phòng người trên chỉ nhìn đến vặn vẹo dao động không khí thổi quét, phanh, va chạm ở cái chắn thượng. Cái chắn không ngại, nhưng kia quay cuồng dao động làm ngồi ở đệ nhất bài người. Rầm. Mập mạp trong tay bắp giang bị hắn run rẩy tay run ôm ra tới. Mẹ nó, hắn bị dọa tới rồi. Lại xem giữa sân, dao động vặn vẹo chung. Trong nháy mắt kia, có phòng ngự bí thuật, có phòng ngự giáp, toàn bộ tự động khởi động, có thể kháng hạ, không thể kháng hạ. Bạo bạo bạo. B cấp, toàn diệt. Dư lại 20 cái xích thủy giang A cấp cao thủ. A cấp, toàn sống. Dù sao cũng là A cấp A. Khán giả còn chưa cảm khái, cũng chưa kịp chấn động vừa mới kia nhất chiêu đại áo pháp quần thể diệt sát uy năng, Giang Xích chờ 20 cái A cấp toàn động. Tác chiến cầu thang đã là thay đổi, ngay lập tức tự động sinh thành tân công kích hình thức. 20 người, 5 cái khống chế hệ A cấp phân ra 3 cái khống chế củ nhiêm hồ tư vũ 4 người, trong đó 1 người đơn độc khống chế củ nhiêm. Mặt khác hai cái khống chế hệ còn lại là phân biệt đơn độc khống chế Tần Ngư cùng Tiên Tri. Đây là khống chế hệ chiến tranh. Trong nháy mắt kia, Hồ Tư Vũ ba người đích xác bị khống chế, bởi vì dù sao cũng là A cấp khống chế hệ. Trong nháy mắt kia, Cù Nhiêm cũng bị khống chế, mà vây giết hắn hợp đàn cùng trong thẻ nặc vốn dĩ ở đệ nhất sóng công kích thời điểm liền có thể đả thương Cù Nhiêm, bởi vì bọn họ thực lực quá cường, phải biết rằng hợp đàn trước kia liền đã đánh bại Cù Nhiêm. Hướng chi hai người liên thủ, nhưng mà vừa mới tự nhiên phẫn nộ ảnh hưởng bọn họ, A cấp vì cái gì không có việc gì. Đó là bởi vì bọn họ rút về sở hữu công kích thủ đoạn ngược lại phòng ngự trạng thái. Vì thế Củ Nhiêm không có việc gì. Nhưng hắn hiện tại có việc. Củ Nhiêm bị khống chế nháy mắt, hợp đan cùng trong thẻ nặc liên thủ tặng Củ Nhiêm mạnh nhất một kích. Hắn không thể động. Kia hắn hẳn phải chết. A bảng trước 50 cao thủ. Tuy rằng không đến đoạn xuyên phân hải trình độ, nhưng tuyệt đối cũng tới rồi động một chút chém sắt như bùn lực sát thương. Nếu là liên thủ, xé trời, không khí bị xé rách, giao nhau lợi quang thẳng bức Củ Nhiêm thân thể cao lớn, tựa muốn đem hắn xé rách bốn khối. Nhưng mà, liền ở lợi quang tới Củ Nhiêm trước người một mét phạm vi. Cắt sát, khống chế hệ siêu năng hỏng mất, bởi vì bị đâm thủng, bị tự nhiên xúc tu đâm thủng, tốc độ quá nhanh. Từ bị khống chế đến khống chế bị phá, chính là đệ nhất giây cùng đệ nhị giây thời gian. Mà đệ tam giây, Củ Nhiêm mất tích. Hắn bị một khác điều tự nhiên xúc tu cuốn lấy. Tự nhiên thuấn di. Đệ tam giây, hắn xuất hiện ở Tần Ngư cùng Tiên Tri hai người trước mặt. Bị khống chế. Không thể di động, nhưng có thể khởi động ma pháp, bởi vì các nàng đều tới rồi chỉ dùng ý niệm liền có thể khởi động ma pháp trình độ, thậm chí không cần trước giải quyết trên người khống chế hệ thuật pháp. Trước phòng ngự, đối diện, Giang Xích chờ 18 cái A cấp thiên tuyển là tân sinh thành đệ nhất cầu thang. 18 người tổ hợp một cái cầu thang, sát hai đại vu sư. Cần thiết trước tiên xử lý các nàng. Bởi vì vu sư quần thể thương tổn quá lợi hại. vì thế 18 cái A cấp cao thủ quần công ngưng tụ, như thảo nguyên hơn 1.000 băng đằng bò Tây Tạng, ngàn ngưu lao nhanh chi thế. Chấn động khắp nơi. Rồi lại phá không như cự mũi tên. Chúng nó tới. Thần ngư cùng tiên tri đồng thời tế khởi phòng ngự. Thuẫn. Thủy phòng ngự chi thuẫn. Thuẫn. Áo pháp chi tự nhiên phòng ngự. Song trọng cự thuẫn. Thuẫn cùng thuẫn, trước sau. Chúng nó tới, đệ nhất dây phá thủy thuẫn, thủy hoa tiên phá, dập nát ngã vào tự nhiên phòng ngự thuẫn. Một tẩy như tân, cùng với hủy diệt tính quần thể công kích. Vâng. Tự nhiên phòng ngự thuẫn ở trước tiên gánh vác khủng bố trực tiếp công kích lực lượng. Hỏng mất. Nhưng dính liền, bởi vì tự nhiên hệ tương giao mặt khác thuộc tính kia khủng bố tính dai, cũng bởi vì tự nhiên phòng ngự thuẫn hấp thu thủy thuẫn hơi nước. Thiên tri dùng liên tục ma pháp, biết bơi dính liền. Làm thủy biến thành dính tính chất lỏng. Vì thế tự nhiên phòng ngự thuẫn có đáng sợ nhưng liên tục tính thừa nhận năng lực, ngạnh sinh sinh tiêu hao một nửa lực lượng. Vâng! Nó vẫn là phá. Trực diện tần ngư cùng tiên tri. À, kẻ hèn hai cái ma pháp sư liền tưởng chống đỡ được chúng ta 18 người liên thủ công kích. Nam mơ! Giang Xích đám người cười lạnh thời điểm, đồng nhiên phản ứng lại đây một sự kiện, còn có Cù Nhiêm. Lúc đó, Cù Nhiêm vừa mới bị tần ngư một cái tự nhiên xúc tu kéo qua tới. Kéo qua tới nháy mắt cuối cùng một nửa lực lượng liền xuống dưới. Hắn tay trái tìm tòi, trong tay có vô hình lực lượng run rẩy, tiếp theo xuất hiện một mặt cự thuẫn. Đông. Cự thuẫn xuất hiện không khí thời điểm liền phát ra một tiếng đông giòn vang, ngay sau đó theo Cù Nhiêm lạnh giọng vừa uống. Ông. Cự thuẫn đột nhiên bành trướng gấp 10 lần, biến thành một mặt rơi xuống đất như cự đỉnh thuẫn tường. Oanh kích. Dừng ở mặt trên. Vững vàng như núi. Nó đổ sộ bất động, khí thế như hồng. Thính phòng thượng, rất nhiều người kinh hãi đến đồng thời đứng lên. Dựa. Khiêng đỉnh cự thuẫn. Hắn khi nào có khiêng to lớn sĩ lực lượng. Nếu không có đạt tới khiêng to lớn sĩ lực lượng, này giá trị 5.000 tinh khiêng đỉnh cự thuẫn là tuyệt đối mua không xuống dưới, bởi vì hệ thống có hạn chế, chính là lợi dụng một ít đặc quyền mua tới, cũng không dùng được. Không nghĩ tới Cù Nhiêm đạt thành tiêu chuẩn, thật sự mua được. Hắc rừng rậm, chiêm du biểu tình hơi hơi ngưng trọng, cùng bên người phó đội nói nhỏ cái gì, mà quỷ Hà Đồng còn lại là ánh mắt quỷ bí nhìn chằm chằm Cù Nhiêm. Đối mặt bất luận cái gì A bảng cao thủ, cho dù là danh liệt trước 10 người, khiêng to lớn sĩ lực phòng ngự cũng tuyệt đối là một đại khiêu chiến. Quỷ Hà Đồng có đánh vỡ loại này khiêu chiến ra tâm, mà bên kia. Tuyết ý phất huyền nhìn Cù Nhiêm, lạnh băng tuyết nhan dưới cũng có chút hơi động dung. Khiêng to lớn sĩ. Hình như là A cấp thiên tuyển bên trong cái thứ hai. Cái thứ nhất đã ở đệ nhất trong đoàn mặt. Ở giã diệt la dưới trướng. Chỉ có hai người, có thể nói siêu cấp huyết nghiêu. Xem hắn một người có thể chặn lại 18 người liên thủ công kích một nửa lực lượng liền có thể thấy được một chút. Cú Nhiêm chặn lại sau, lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh tới. Ở tần ngư ba người sau lưng. Hợp đan cùng trong thẻ nạp tới. Phía trước. Giang Xích 18 người cũng không có đắm chìm với như thế đả kích chung, bọn họ công kích tiết tấu thực mau. Một kích không thành đệ nhị đánh. Đây là một cái thành danh đại đoàn vô số chiến dịch sau mải rũa ra tới ăn ý cùng tâm tính. Cho nên bọn họ tiến hành rồi lần thứ hai công kích. Tiền hậu giáp kích. Nhưng bọn hắn bỗng nhiên có một loại quỷ dị cảm giác, giống như thân thể có điểm không thoải mái. To như vậy so đấu trường bên trong có bụi xương khói. Giang Xích phản ứng lại đây. Đáng chết, kịch độc. Luân phiên chém giết, có bụi xương khói không kỳ quái, nhưng nếu này đó bụi xương khói bên trong hỗn loạn tự nhiên độc phân đâu. Tự nhiên áo pháp, kịch độc. Mau, xua tan. 20 người bên trong cũng có phương Tây thần đỉnh, càng có phương Đông người tu chân, dùng cùng loại xua tan là được đi. Trên thực tế, không nhất định. Bởi vì luận trình độ, bọn họ không có đạt tới tần ngư áo pháp cảnh giới, liền tính liên thủ xua tan. Xua tan. Không đúng, còn có. Bọn họ trúng độc. Tập thể trúng độc. Bởi vì tự nhiên áo pháp kịch độc bị đuổi tản ra, nhưng chân chính độc phấn còn ở. Từ Tiêu Đình vận trong tay áo phóng xuất ra tới dược vật độc phấn. B cấp toàn xử lý, A cấp lại trướng mắt nàng, sẽ không lãng phí thời gian cùng trải qua ở trên người nàng. Nàng thuộc về trong sân nhất tự do người, thoát ly khống chế sau. Nàng ở hồ tư vũ cùng phi diên ngắn ngủi hiểm hộ hạ phóng xuất ra thuốc bột. Này thuốc bột là Trung Quốc và phương Tây y kết hợp thể, cụ bị tự động phát tán hứng thú, hơn nữa bị Tần Ngư bỏ thêm một ít hoạt tính ước số, chuyên mang theo sinh linh thể xâm nhập, ngươi mẹ nó không hô hấp cũng chưa dùng, nó vô khổng bất nhập. Hơn nữa bởi vì không phải ma pháp hoặc là thuật pháp thủ đoạn, ngươi không thể nào dự cảm năng lượng dao động mà phát hiện, trừ phi đôi mắt của ngươi nhìn đến cũng sinh nghi. Đây là lực chú ý phương diện chuyện này, nhưng Giang Sích bọn họ làm sao có thời giờ đi lưu ý Tiêu Đình Vận, người sau lại làm được đặc biệt bí ẩn. Đợt, Tiêu Đại Tiểu Thư 15 tuổi đã bị ném ở trong quân đội mặt tiến hành quá đặc công huấn luyện. Độc phấn vô thanh vô tức liền xâm nhập Giang Sích đám người trong cơ thể, ở cao tần suất cao tiết tấu chém giết chung, những người này căn bản không có thời gian đi dự cảm không thích hợp cũng không kịp giải độc. Ở áo pháp kịch độc kiểm hộ hạ ấp ủ một hồi. Chúng nó bạo phát. Một giây, buộc phát ngay mắt, 20 cái A cấp trực tiếp đã chết 8 cái. Khủng bố kịch độc, hù chết cá nhân. Sát A cấp như đồ cẩu. Còn lại 12 người còn có độc tính tàn lưu, Tần Ngư bọn họ không có chần chờ, mà Giang Sích đám người cũng không có chần chờ. Bởi vì thời gian càng lâu độc tính ảnh hưởng càng lớn, bọn họ cần thiết mau chóng giết chết Tần Ngư bọn họ kết thúc trận chiến tranh này. Cho nên, lần này là thật sự cứng đối cứng. 6VSC12. Hai đám người rốt cuộc trực diện mới vừa thượng, không có gì quỷ bí thủ đoạn, cũng không có gì sách lược. Lần này là thật sự mới vừa thượng. Lúc đó, khoảng cách khai chiến thời gian cũng mới đi qua 1 phút lại 18 giây. Tần Ngư 6 người yêu cầu đối mặt chính là 12 cá nhân cơ bản là mạnh nhất 12 cái. Trong đó hợp đan cùng trong thẻ nặc đều đã bại lộ, thính phòng chung đã có người lưu ý đến bọn họ cường đại, hơn nữa có người nhận ra bọn họ công kích đặc điểm cũng suy đoán ra bọn họ thân phận. Hợp đan cùng trong thẻ nặc cùng đội trưởng Giang Sích còn có phó đội đều là danh liệt trước 50 cao thủ, một cái để được với vài cái A cấp cao thủ, như thế nào đại? Cứng đối cứng. Hiện tại cũng không ai cho rằng Tần Ngư 6 người sẽ thắng. Chẳng sợ Cù Nhiêm là khiêng to lớn sĩ. Chẳng sợ hắn dùng già khiêng đỉnh phòng ngự. Chẳng sợ hắn một người chống đỡ được hợp đan cùng trong thẻ nặng. Còn lại Giang Sích 10 người vẫn là vây quanh Tần Ngư 5 người. Lúc này, Hồ Tư Vũ biết bọn họ thắng định rồi. Tuyệt đối A. Bởi vì hắn tế ra hai thanh phi kiếm. Song kiếm phi toa nháy mắt giết một cái A cấp, cũng đi làm cái thứ hai. Phi Diên cũng không hàm hồ, tay trái bạch ngọc tiểu kiếm trận, tay phải bạch ngọc đại kiếm trận, ngượng ngùng, cùng Hồ Tư Vũ lăn lộn một đoạn thời gian, kiếm lời không ít tiền, cùng Tần Ngư lăn lộn 11 chàng, kiếm lời một tuyệt bút tiền, trực tiếp mua một cái thăng cấp bảng, không nhiều lắm, mấy ngàn tinh, sắt một cái A bảng 200 danh nội dư giả. Bởi vì trước tiên liền bùng nổ át chủ bài xử lý hai người cũng cuốn lấy người thứ hai. Thương đương bọn họ hai người liền ứng đối 4 cái A cấp. Còn dư lại 6 cái. Thiên tri không chút hoang mang vòng đi rồi 2 cái. Còn dư lại 4 cái. Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận 2 người đối mặt 4 cái, trong đó 1 cái là Giang Sích. Này áp lực chỉ sợ có điểm. Giang Sích kỳ thật đã phẫn nộ tới rồi cực hạn, hắn không nghĩ tới ngay từ đầu liền tính kế khống chế được cực độ hoàn mỹ một hồi so đấu sẽ đánh thành hiện tại cái dạng này. Liên tính thắng, kỳ thật cũng như là thua. Nhưng tuyệt đối không thể thua, muốn thắng. Giang Sích toàn lực thi triển, thao thao xích lưu hà, phi kiếm chạm trăm khuyết. Hắn rất mạnh. Cường đến. Pháp trượng tế áo pháp. Chắn xích lưu hà. Phương Tây áo pháp đối phương đồng tu chân thuật. Ầm vang vang lớn. Nhưng còn có phi kiếm. Phi kiếm sắc bén, so Hồ Tư Vũ phi kiếm càng bá đạo càng sắc bén. Nguyên lý thượng, Thần Ngư là ngăn không được. Bởi vì nàng ma pháp lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thả đi chắn xích lưu hà. Cho nên nàng không chắn. Nguyên lý thượng, Thần Ngư cũng là trốn không thoát. Bởi vì có còn lại 3 cái A cấp thiên tuyển tỏa định khống chế. Cho nên nàng không trốn cũng không chắn. Đứng ở tại chỗ. Vô ma pháp không gợn sóng động. Nhưng có siêu năng. Ngủ đông toàn trường cuối cùng bùng nổ khủng bố cửu tuệ hòa chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt xuyên thấu 3 người thân thể. Bọn họ còn vẻ mặt một bức. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Một chút hơi thở đều không có, đống nhiên liền bùng nổ, đống nhiên liền đâm xuyên qua bọn họ phòng ngự giáp. Mọi người! Nó cũng đâm ở Giang Sích ngực. Khen! Ngực hắn lưu hỏa vàng dòng giáp xuất hiện. Cửu tuệ hòa tao nộ trở ngại. Nhưng lưu hỏa vàng dòng giáp vẫn là bị chọc ra một cái vết sâu. Mẹ nó! Này cái gì thực vật? Cùng lưỡi dao sắc bén dường như. Giang Sích kinh hài chung, cũng lù lù tới gần Tần Ngư. gần người. Sát nàng. Phi kiếm như lưu quang vào tay, giết một người như thứ hầu. Ông mũi kiếm khoảnh khắc ngưng yết hầu phía trước, nhanh như tia chớp, tấn như lưu quang. Một giây, xoát. Càn tương đón đỡ với hầu khẩu, bị nó một thứ, da nẻ mà đứt từng khúc, lưu quang lại nhập, thẳng chỉ yết hầu. Hai giây, ông. Mặc tà vào tay, phản thứ đem thứ yết hầu, giang xích né tránh, một cái tàn ảnh đến Tần Ngư duỗi tay, ngũ hành cầm nã thủ đem Tần Ngư khóa khấu, Tần Ngư nện bước dịch chuyển né tránh, mặc tà tùy đầu ngón tay khống chế phi toa. Ba giây, khen. Mặc tà bị giang xích tay không tiếp nhận, phi kiếm lại đến, thứ Tần Ngư giữa mày. Bốn giây, phi kiếm phát run, có đặc thù thuật pháp tấn ký, choáng váng. Năm giây, Tần Ngư choáng váng. Phi kiếm đem nhập mi cốt. 6 giây, giang xích chết. Chết, có thể là dài lâu lâu dài chuyện này, 10 năm trăm năm ngàn năm. Chết, cũng có thể là chớp mắt sự tình, 1 giây 2 giây 3 giây. Giang xích chết, chết vào đệ 5 giây cùng đệ 6 giây chi gian. Đây là một cái quá trình. Quá trình quá ngắn, đoạn với phi kiếm đâm vào Tần Ngư mi cốt. Bởi vì Tần Ngư tay phải tế ra thiên mạch kiếm quá nhanh. Nó pha giáp mà nhập. Đâm thủng ngực mà ra, dài đến 3 giây, quang mang lộng lẫy. Chỉ này nhất kiếm liền bại lộ Tần Ngư ở phương Đông tu luyện hệ thống bên trong phân loại, xác nhận xem qua thần, này mẹ nó chính là một cái võ phá hư không người. Không phải mỗi một cái tu luyện giả đều là võ phá hư không. Võ phá hư không khó khăn quá lớn, thật giống như đại học ai đều có thể đọc, nhưng đọc phía trước có người trước bắt được cử đi học danh ngạch, đây là giá trị cùng năng lực thêm vào thể hiện. Võ phá hư không trước chỉ là một cái võ giả, người tu chân có thể miệt thị chi. Võ phá hư không sau chính là một cái tiềm lực cổ, người tu chân tất ghé mắt chi. Giang xích chết khi, một tiếng chu lên, hợp đan cũng đã chết. Hợp đan chết như thế nào, khả năng không giang xích như vậy đột ngột lại khúc chết. Hắn chết, khả năng tuyết ý phất huyền này đó cao thủ ở nửa đường cũng đã nhìn ra. Bởi vì cù nhiêm quá cường. Từng tích bại, hiện giờ khiêng to lớn sĩ. Đâu chỉ. Cú nhiêm không chỉ có ở phòng ngự thượng có khiêng đỉnh cự thuẫn che chở, ở hợp đan cùng trong thẻ nặc vây công hạ đều lập với bất bại chi địa. Hắn còn có đao. Đao cũng mua bảo vật. Không, vẫn là nguyên lai đao, nhưng hắn đao thuật đột phá. Vừa mới đột ngột một đao ra, khán đài thượng mập mạp bên người quản gia liền kinh ngạc. Đao thuật trăm lùa, loại này đao thuật chi bá đạo chính là cực kỳ nổi tiếng, nhưng tu luyện khó khăn cũng là khó có thể tưởng tượng. Phi cực hạn cương nghị quả cảm lại chuyên chú người không có khả năng thành công, không nghĩ tới. Không nghĩ tới củ nhiêm không chỉ có đạt thành khiêng to lớn sĩ tiêu chuẩn, thậm chí liền đao thuật trăm lũa đều học thành, người này tư chất cơ sở quá ổn, cũng rộng bác vô biên, tương lai không thể hạ lượng. Cho nên hợp đan đã chết. Trong thẻ nặc kinh hãi vô cùng, trong lòng đầu tiên sinh sợ hãi, chật vật trung hoảng loạn bổ nhất kiếm. Nhất kiếm bổ vào khiêng đỉnh cự thuẫn thượng. Âm dung. Giao động phản lực kinh sợ trong thẻ nặc, làm hắn toàn thân trên dưới đều đi theo rung động tăng dã, phòng ngự giáp cũng có ngắn ngủi một giây lơi lỏng nhưng vào lúc này. Phanh! Một tiếng súng vang. Hắn giữa mày một viên đạn. Cú nhiêm kinh ngạc, nhìn về phía nơi xa. Tiêu đình vận nắm A Luân Tư súng lục. Thần sắc đặc biệt tự nhiên. Nàng không phải muốn cướp đầu người, là bởi vì biết Tần Ngư bên này không cần nàng hỗ trợ, nàng nhàn rỗi nhảm chán liền quan vọng quanh thân. Vừa lúc nhìn đến vừa mới kia một màn, nhanh chóng quyết định liền tới rồi một thương. Cú nhiêm cũng trầm mặc, hắn phương thức tác chiến là làm đâu chắc đấy, nhưng đối xảo quyệt tập sát phương diện không phải thực cam hiểu, giống nhau giết người yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Mà tiêu đình vận này một thương nắm bắt thời cơ quá chuẩn, lăng là đem một cái A bảng đệ 36 cao thủ cấp một viên đạn đưa Tây Thiên. Tiết kiệm không ít thời gian. Cú nhiêm cảm thấy chính mình còn có thể đằng ra tay đi làm những người khác. Kết quả phát hiện chính mình còn không có qua đi. Người đều chết xong rồi. Bởi vì tiên tri dùng 3 giây liền trước sau xử lý hai cái A cấp, nàng quá đanh đá chuông loa, khống chế số cực cường, vốn là nhất hẳn là hao phí thời gian, nhưng nàng có siêu năng. Ở A444 chịu hạn siêu năng. Nàng siêu năng là phân thân. Một cái nuôi dưỡng sát thủ thích khách phân thân. Nguyên tố thể, thích khách chức nghiệp. Xử lý hai người sau. Tiên tri chống còn lưu có một ít năng lượng, liền đi giúp Hồ Tư Vũ cùng Phi Diên. Bọn họ cơ hồ là không sai biệt lắm cùng thời gian co rất sở hữu đối thủ. Kỳ thật Giang Xích chết thời điểm, cơ hồ cũng đã chú định Xích Thủy Giang tan tác. Binh bại như núi đổ. Kết thúc. Trên màn hình nhân viên đối lập, bên trái còn một mảnh tiên lục, 6 cá nhân đầu đều ở, bên phải một mảnh thảm hồng, toàn diện. So đấu thời gian dừng hình ảnh ở 1:30. 1:30 giây. Tương đương Tần Ngư 6 người làm 20 cái A cấp hoa 12 giây. Thính phòng thượng nhất thời có chút vắng lặng. Thẳng đến một tên béo ra tiếng. Kia cái gì độc phấn nơi nào có bán sao? Kia cái gì thuẫn cái gì giá cả? Kia súng lục ta nhất định phải mua. Ta dựa, ngươi này cái gì ánh mắt? Quản gia mặt vô biểu tình, thứ ta nói thẳng, thiếu gia, ngài vừa mới thua trận hạ chú 1.000 tinh, hiện tại ngài tài khoản thượng độ sáng tinh thể vì không? Mập mạp một bức, dùng 3 giây, đôi mắt đỏ. Hắn muốn khóc. Thi đấu xuất sắc không vốn là việc quan trọng nhất, nhưng ở đây người xem thực mau cảm thấy vẫn là đệ nhị muốn vụ càng quan trọng, đánh cuộc kết quả ra tới a. Ngoa tào. 1:30 giây liền thu phục. Lao tử hạ chú A, 100 tinh đâu. Phi, mới 100, ta hạ 500. Hạ chính là còn chưa định đội ngũ thắng. 2, 4, dựa, ta có thể lấy về 4 lần tiền, tịnh kiếm 1.500. Điên rồi. Khán đài thượng người xem đều điên rồi. Vốn dĩ bọn họ xem qua những cái đó thiệp, mặt trên đối Tần Ngư cùng tiền chi thực lực cùng thân phận suy đoán đến có cái mũi có mắt, chen chúc không ít người đi có mang may mắn tâm lý hạ chú. Tuy rằng đại bộ phận đều hạ đến không nhiều lắm, 100 lượng trăm, có chút giàu có một ít cao thủ hạ 500 gần 1.000, nhưng nghề hạ 4 lần A. Tuy là cao thủ, lấy không 1.000 lượng ngàn 3.000 độ sáng tinh thể ngươi không cao hứng A. Không ít người đều kích động đi đổi khen thưởng, mà còn ở ngồi hoặc là không hạ chú, hoặc là thua. Dù sao 10 đoàn đệ thập hắc rừng rậm người như cha mẹ chết. Chiêm Du ánh mắt đảo qua so đấu trường thượng Tần Ngư đám người, ánh mắt u trầm, đứng dậy liền đi, một đám người đuổi kịp. Nhưng vừa vặn Bạc Khải người cũng đứng dậy đi rồi. Ai u, này mặt đối mặt a. Từ từ, trước đừng đi, xem náo nhiệt. So đấu trường thượng Tần Ngư kêu ở mọi người. Hứng thú bừng bừng nhìn, một bộ bát quái bác gái bộ dáng. Hồ Tư Vũ, ta cảm thấy ngươi như vậy thực không có khí chất. Thần Ngư, vậy ngươi vì cái gì không đi? Hồ Tư Vũ, tập thể vinh dự cảm. Đi mẹ ngươi vinh dự, chính là cũng muốn nhìn náo nhiệt. Nói, còn chưa định cái này đoàn đội một chút cũng không có thành danh đoàn thể tự giác, dù sao bọn họ đều đối Bạc Khải cùng hắc rừng rậm xé bức cực độ cảm thấy hứng thú. Nói, Chiêm Du cũng là hảo khí độ. Cười xem Tuyết Ý Phất Huyền, Tuyết Ý Phất Huyền, có việc. Tuyết Ý Phất Huyền, không có việc gì, vừa lúc đi rồi một cái lộ mà thôi. Phía trước một cái lộ, ai trước đi ra ngoài đâu? Xem ai trước tiên lui. Đây là mặt mũi thượng sự tình, ai lui ai nghẹn túng. Bạc Khải cùng hắc rừng rậm đều là siêu cấp đại đoàn, cường giả như mây, tùy tiện lấy ra một cái đều là có uy tín danh dự nhân vật, sẽ cam tâm lui. Chính là cảm thấy bọn họ đều không cam lòng, mọi người mới đến kính nhi. Nay mẹ nó muốn đánh nhau rồi đi. Giang co, tuyệt đối kiên cường giang co, khí thế càng sâu với phía trước củ nhiêm lấy khiêng đỉnh chi cự lực lực chắn nguy cơ. Nhưng hiện tại không đánh lên tới. Tuyết Ý Phất Huyền cử tay, hơi thoái nhượng một bước, thả ở mọi người kinh ngạc hạ nhàn nhạt nói, hắc rừng rậm chư vị vừa mới thua cuộc mấy vạn độ sáng tinh thể, tổn thất không nhỏ, ta chờ toàn vì thiên tuyển trận doanh. Nên vì này thông cảm trợ cấp, làm cho bọn họ đi trước, Liêu biểu an ủi. Chiêm Du sắc mặt lập tức trầm, rồi lại kinh ngạc nói, thua mấy vạn. Ta nhưng không hiểu các hạ ý tứ, phải biết rằng ta tới nơi này, cũng bất quá là vừa lúc đối cái này so đấu có điểm hứng thú, đến nơi đánh bạc việc, thật sự phi ta đứng đắn tu luyện giả việc làm. Ở đây thua cuộc thật lớn một số tiền mọi người, ngươi không đứng đắn, ngươi mẹ nó cả nhà đều không đứng đắn. Tuyết Ý Phất Huyền tuyết nhan lạnh thành. Đúng không, đó chính là ta phải tới tin tức có lầm, còn tưởng rằng Chiêm Du các hạ cùng nhà cái quan hệ phỉ thiện, thế tất hạ số tiền lớn duy trì, không nghĩ tới lại là hư sự, như thế cũng thế, vậy chỉ có thể ta chờ đi trước. Hắn đi ra một bước, Chiêm Du nheo lại mắt, đang muốn ngăn trở hắn thời điểm. Tuyết Ý Phất Huyền một tay nắm trên eo trường kiếm, như tuyết tái nhợt ngón tay thanh lánh đánh mặt trên kiếm hoàn. Rốt cuộc hạ tam vạn độ sáng tinh thể chú, tịnh kiếm 9 vạn tinh. Còn chưa biết nhà cái có dám hay không hộp máu bồi phó, hy vọng chờ hạ sẽ không nhìn thấy Chiêm Du các hạ đối nhà cái to lớn tương trợ. Một câu, toàn trường ồ lên, cũng bức cho Chiêm Du đám người gắt gao. Ra tay, không khỏi có liên hợp nhà cái bức bách chi ngại. Không ra tay, sống sờ sờ làm Bạc Khải đi trước, khi thế thượng vì đối phương bức bách, thanh danh có ngại. Đây là Dương Nhiêu. Mà ở âm chỗ, nhưng lại bại lộ cái gì? Là hắc rừng rậm. Hồ Tư Vũ đám người lúc này mới minh bạch Tần Ngư vì cái gì làm cho bọn họ xem này náo nhiệt, cũng không là hai cái đại đoàn có manh lưới, mà là hắc rừng rậm mới là phía sau màn trợ giúp Xích Thủy Giang tổ chức, cũng là, cũng chỉ có hắc rừng rậm cái này cấp số tài năng thỉnh động hợp đan cùng trong thẻ nợ. Nếu vô tình ngoại, này vốn là một trang tuyệt hảo mua bán, lợi dụng thiệp nhuộm đấm dụ dỗ rất nhiều người hạ chú chúng ta thắng, bọn họ đã từ nhà cái thao bản trên chiếu bạc được đến thật lớn ích lợi. Lại có thể mượn sức Xích Thủy Giang này đó trung đẳng đại đoàn, nhưng loại này mua bán nếu là thất bại một lần, phản phệ liền cực kỳ lợi hại. Thứ nhất, nhà cái vốn tưởng rằng có thể trực tiếp ăn xong 20 vạn đánh cuộc bản tiền, kết quả vừa chuyển đầu đến bồi ra 80 vạn, 20 vạn nhập bản tiền vốn không tính, liền tính giảm đi một khắc bàn mấy vạn độ sáng tinh thể, cũng may tổn hại 50 mấy vạn. Thứ hai, thiên tuyển trận doanh bên trong sở hữu thương nghiệp tổ chức đều thị phi phía chính phủ. Tuy là Tần Ngư bọn họ như vậy ngũ cấp cửa hàng đại lao, lấy Tần Ngư vì tối cao tiêu chuẩn, nàng lợi nhuận cùng sổ thu chi bình thường trình độ cũng khó khăn lắm ở một vạn trên dưới, bởi vì tiêu phí cũng rất lợi hại. Này đây muốn tập tề tuyệt bút tài chính khai đánh cuộc bàn nhà cái tuyệt đối không thể là chỉ một cửa hàng lão bản, thế tất liên lụy rất nhiều thương nghiệp cao thủ cùng thiên tuyển. Cao thủ, lương trước Chiêm Du cũng khẳng định ở trong đó có nhập cổ, cho nên một đánh cuộc bàn băng rồi. Này đó tham dự trong đó đại cá sấu toàn đến đi theo hộp máu. Nhưng độc nhất vẫn là Tuyết Ý Phất Huyền. Hắn cố ý đem này nội khố cấp chọn phá một góc. Đã là cấp đại huy hoàng đấu trường phía chính phủ đề cái tỉnh, mà là cấp quảng đại dân cờ bạc nhóm đề cái tỉnh, thua, lòng nghi ngờ oán hận, thắng, cũng tất nhiên sẽ đoán được chính mình vì cái gì sẽ thắng. Nói, các ngươi thắng là bởi vì nào đó đoàn đội nghịch thiên A. Theo lý thuyết chân chính nên thua trận quần cục chính là các ngươi. Hào gia hỏa. Có thể hôn đã đến đệ tứ trạm trung chuyển có thể có mấy cái ngốc tử. Lập tức liền từ Tuyết Ý Phất Huyền khinh phiêu phiêu nói mấy câu bên trong phẩm ra đại lượng tin tức, lúc ấy không khí liền không thích hợp. Tuyết Ý Phất Huyền cũng lạnh lùng dẫn người đi. Chiêm Du sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng đảo qua ở đây mọi người, ánh mắt lánh lệ như đao, âm lánh thị huyết. 89 phần 10 người nhút nhát, duy độc. Dựa. Nói như vậy ta bị âm. Mẹ nó. Ta 1000 tinh A. Là ai? Ai là gan lớn như vậy? Tìm chết. Quản gia cùng bảo tiêu yên lặng không nói gì. Ngươi hạ chính là nhân gia một phương. Không phải còn chưa định. Bản chất, ngươi theo chân bọn họ là một cái cộng đồng ích lợi A ta béo thiếu gia. Mặc kệ, dù sao mập mạp mạnh mẽ ăn bạn. Hát rừng rầm người ở Bạc Khải kia ăn nghẹn. Trong lòng chính siêu cấp không thoải mái. Chợt nghe được có cái tìm chết kêu kêu quát quát mắng chửi người, tức khắc tới sát ý. Mập mạp mới C cấp, thực lực không đủ, nhưng tâm đại A, vì thế lập tức đối quản gia cáo trạng, bọn họ chừng ta, muốn giết ta. Mau mau gọi người. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau từ từ, ta mũi tên đâu. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn gọi tới ca ca tỷ tỷ cùng với gia tộc thế lực tới trang bước. Trong tiểu thuyết mặt đều như vậy viết. Quản gia liếc hắn liếc mắt một cái. Lại ánh mắt lướt nhẹ, đảo qua Chiêm Du đám người. Lão gia nói qua, cấp thiếu gia ngươi ha ha mệnh phát triển trí nhớ là có thể, nhưng bị phi pháp tổ chức vây công, đề cập sinh tử thời điểm, cho phép ngươi báo xuất từ gia dòng họ, gọi người liền tính, bọn họ không giống thiếu gia ngươi, bọn họ đều rất bận. Thân mẹ nó phi pháp tổ chức. Mập mạp sửng xuất hạ, khổ bức mặt, quay đầu đối hắc rừng rậm người ta nói, kia gì, ta họ Hiên La, danh bạch. Hợp nhau tới kêu Hiên La Bạch. Người kêu gì không quan trọng là ngươi họ Hiên La. Tần Ngư quay đầu hỏi Hồ Tư Vũ, này tên mập chết tiệt cụ thể lại là cái gì địa vị? Nàng ngay từ đầu liền gặp qua này tên mập chết tiệt, cũng biết này một đợt ngàn đoàn đại chiến ngọn nguồn chính là này tên mập chết tiệt cấp quỷ Hà Đồng, lại cũng không xác định hắn chân chính địa vị. Nguyên lai định vị là tu chân thế gia, nhưng xem hắn bên người lão nhân kia đối mặt Chiêm Du mà không sợ lô cốt khí chàng. Giống như địa vị cũng rất lớn. Không phải tu chân thế gia. Hồ Tư Vũ nói. Thần Ngư đám người nghi hoặc, không phải còn như vậy kiêu ngạo. Hồ Tư Vũ ú ú thở dài. Hắn cha là phi thăng tiên nhân, thân ca thân tỷ đều ở A28 tu chân tiểu vị diện bên trong một ít mạnh nhất tông môn vì đệ tử đích truyền. Thần Ngư, thật là sống lâu thấy, một đám đều là thái tử đảng A. Thần Ngư quay đầu hỏi Hoàng Kim Vách Tường. Này tên mập chết tiệt cùng Tuyết Ý Phất Huyền là nhất ngưu bước sao. Còn có ai ngươi cho ta bày ra một cái danh sách, ta vòng quanh đi. Làm ngươi muốn cẩn thận A, này đó thái tử đảng ngàn vạn không cần trọng. Này hai cái không tính lợi hại nhất. Cái kia giã diệt la địa vị lớn hơn nữa, cũng càng nguy hiểm, ngươi ngày sau nhiều chú ý chút. Thần Ngư đỡ chán, liền không thể tới điểm thảo căn điểu ti dốc lòng loại. Khó trách giai cấp đối lập lợi hại như vậy, đây là bị thế tộc xử lý A. Thế tộc ngọn nguồn vốn dĩ chính là lúc ban đầu thảo căn, nhân gia cha mẹ tổ tông nỗ lực, hậu đại chịu huệ cũng không sai, chẳng lẽ nhân gia tích cóp tài nguyên còn cho người khác ra hoa nhi dùng. Hơn nữa cường giả càng cường, huyết mạch càng cường, con nối roi thiên phú tốt khả năng tính xa xa cao hơn người bình thường, đây cũng là gen học cùng xác suất học, ngươi phỏng trường so với ta hiểu, cho nên ta liền không nói nhiều. Đến nỗi ngươi nói bị thế tộc xử lý cũng không hẳn vậy. Đệ nhị thượng quan tố liền không phải, mà đệ tứ chiêm du kỳ thật cũng đều không phải thế tộc xuất thân. Thần Ngư, áo, không phải thế tộc A, kia có thể trêu chọc. Hoàng Kim Vách Tường vô ngữ, khắc sâu hoài nghi thằng nhãi này chỉ là tưởng xác định chiêm du tính nguy hiểm. Nếu không phải thế tộc, sẽ không đánh một cái tới một oa, vậy là tốt rồi xử lý. Đầu tiên, bọn họ đến trước tới tính tính tiền. Tần Ngư đám người rời đi, mà Hiên La Bạch còn lại là ở chiêm du đám người phức tạp lại chán ghét dưới ánh mắt hừ hừ hừ, người sau không dám trực tiếp đối hắn động thủ, chỉ có thể hậm hực rời đi, nhưng thật ra kia quỷ hà đồng âm trầm trầm nhìn Hiên La Bạch một hồi. Hiên La Bạch nội tâm có chút sợ người này, nhưng hắn chiều quỷ hà đồng làm một cái mặt quỷ. Mọi người, đều là thái tử đảng, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy, đi hoàn toàn không phải một cái phong cách. Tần Ngư, có thể là bởi vì vị kia tiên nhân lão cha cùng lao bà kia gì gì sinh sản hậu đại thời điểm đem chỉ số thông minh thuộc tính đều phân xong rồi, đến phiên con út thời điểm chỉ số thông minh tiêu phí. Huy Hoàng đại đấu trường nghỉ ngơi thính ghế lô, Tần Ngư đem tài khoản giao diện thượng lưu có 126.000 tinh địa si đi đặt ở trên bàn. Xem một cái nhớ một chút, chờ hạ liền sẽ phân cho các ngươi. Cái này số lượng tuyệt đối là làm nhân tâm kinh run sợ. Nhưng không nghĩ tới nhất không bình tĩnh chính là đại lao bản Hồ Tư Vũ. Hắn rôi tay sờ soạn thượng con số, ở Thần Ngư quỷ dị dưới ánh mắt không được tự nhiên hạ, thu hồi tay, nhàn nhạt nói, khai cửa hàng nhiều năm như vậy, chứng mục thượng còn không có cao hơn quá 5 vị số, này đột nhiên nhìn thấy 6 vị số, thật sự có điểm kích động, chê cười. Yêu nhã thanh lãnh khách khí lời nói mà thôi. Nhiên ngông còn lại 5 người thế nhưng đều cười, liền tiên tri đều mỉm cười. Hồ Tư Vũ buồn bực, chỉ có thể lấy trầm mặc bảo trì bức cách. Thần Ngư cầm đĩa CD, dùng tử tài khoản phân bại bởi mọi người. Chợt bắt được lớn như vậy một số tiền. Tiêu Đình Vận, ta nên được 4.000 tinh, vì sao là 7.000 tinh? Phi Diên, đúng vậy, ta như thế nào là 14.000 tinh? Hẳn là 8.000 tinh A, là 4 lần bồi xuất. Hồ Tư Vũ, Cú Nhiêm cùng tiên tri đều trầm mặc. Cú Nhiêm trước mở miệng. Chúng ta ba người lấy đều là 5.000 tinh, vốn dĩ đều lấy 4 lần bồi xuất, nhưng hiện tại đều tới rồi gấp 7, vì cái gì? Hồ Tư Vũ như suy tư gì, ngươi không phải là chính mình cắt thịt dưỡng phì chúng ta đi. Chẳng lẽ là dưỡng heo? Tiên tri không nói, bởi vì nàng cũng không thể tưởng được Tần Ngư là cái gì thao tác, nhưng có dự cảm, khả năng cái này bồi xuất không phải ấn này một cái đánh cuộc bàn định. Hồ Tư Vũ kỳ thật tư duy thực mau. Dù sao cũng là lão bản tư duy, lập tức liền nghĩ tới, ngươi có phải hay không dùng này số tiền đầu mặt khác. Tiêu Đình Vận, nếu chỉ là chúng ta trận này đánh cuộc, đó chính là hạ chú, mà không phải xào cổ, đã là xào cổ chỉ sợ nhiều có đọc qua, hơn nữa bồi suất so với chúng ta này một mâm càng cao. Thần Ngư chiều Tiêu Đình Vận cười một cái. Ta nhưng chưa nói chỉ hạ này một mâm a, mặt khác không thể hạ sao. Các ngươi chưa nói quá đi. Mọi người, chính mình này một mâm có năm chắc liền tính, nàng dựa vào cái gì liền chắc chắn mặt khác bàn cũng. Đầu tiên, chúng ta muốn xác định chính mình cũng không phải nhiều đặc thù nhân vật, chúng ta này một mâm, nhiều nhất tính mánh lưới khá lớn, có thể hấp dẫn tiền đánh bạc càng nhiều, mà thủ đoạn loại đồ vật này, là có thể thông dụng. Tần Ngư thong thả ung dung, Hồ Tư Vũ tức khắc hiểu rõ, ý của ngươi là, bọn họ hôm nay dùng để đối phó chúng ta thủ đoạn, ở mặt khác đấu cục thượng cũng dùng tới. Kỳ thật Tần Ngư không cần trả lời, những người khác cũng đã xác định. Bởi vì ngươi biết loại này thủ đoạn, cho nên cố ý đi đối chiếu phương ở hậu kỳ tăng thêm một ít nhân viên, từ giữa nhìn ra thực lực của đối phương, lấy xác định bên kia sẽ thắng, lúc này mới hạ chú. Tiên tri nhìn Tần Ngư, ta biết ngươi nhãn lực độc ác, phân tích rõ nhân tài là nhất lưu, rốt cuộc liền giả hệ gở che giấu cũng không tránh được ngươi mắt, nhưng tại đây cơ sở thượng, chỉ sợ còn phải có bao nhiêu A bảng cao thủ tư liệu hiểu rõ với tâm mới có thể từ giữa so đúng không? Tần Ngư gật gật đầu, ân, A cấp thiên tuyển đại bộ phận người số liệu ta đều bối xuống dưới. Năm người lặng im hạ, nửa ngày, Cù Nhiêm mới rầu rĩ nói, ngươi trước kia liền có nảy thói quen. Không đúng à, hắn nhớ rõ nàng vẫn luôn rất bận, căn bản không có thời gian đi nhớ những việc này, phía trước còn đối những người này không phải thực hiểu biết bộ dáng. Tần Ngư, không à, ta không có việc gì đi nhớ bọn họ làm cái gì, đương nhiên là có việc mới nhớ. Cũng liền nói, nàng là tham gia so đấu mấy ngày nay mới bắt đầu đi nhớ, thượng trăm quên khách tác dụng. Mọi người đều nhớ tới quên khách đoàn. Khó trách nàng đống nhiên triệu tập nhiều như vậy quên khách, chỉ sợ cũng là thu nạp tình báo số liệu. Tiêu Đình Vận, cái gọi là có việc, chính là có ích lợi mới được. Thần Ngư mỉm cười, ngươi đừng khen ta. Tiêu Đình Vận cũng mỉm cười, ân, chẳng lẽ không khen ngươi, ngươi liền sẽ trở nên không như vậy ưu tú sao? Những lời này đã thức khen. Tiên tri đám người cười, Cụ Nhiêm vuốt chính mình tài khoản thượng trị số, khàn khàn nói, liền tính không có phì miêu miêu, ta cũng nguyện ý cùng ngươi hốn. Ta mẹ nó thật là cảm ơn ngươi. Tần Ngư bĩu môi, tiền tính xong rồi, tối nay lại chờ nhà cái đánh cuộc bàn bên kia chia làm thì tốt rồi. Mọi người tính hạ. Làm nhân ra như vậy đại một đợt, còn tính toán đem người ta chia làm. Vì cái gì không lấy? Chúng ta là thắng lợi một phương được không? Tất nhiên tốt thắng phương chia làm A, đây là có huy hoàng đại đấu trường quy tắc bảo hộ. Tần Ngư thần thái tự nhiên, liền tính bọn họ tài vụ băng bàn, này tiền cũng đến cấp, nếu không liền chờ bị đại đấu trường khiển trách đi. Nghiễm nhiên một bộ chúng ta là bị xã hội chủ nghĩa cùng đảng cùng quốc gia bảo hộ đứng đắn quần thể, tuyệt đối ủng hộ hợp lý ích lợi. Nhà cái bên kia tổn thất thật lớn, phỏng chừng cũng mau băng bàn. Phi Diên nói, nhưng bị Hồ Tư Vũ phủ quyết. Ngươi quá coi thường này đó nhà cái, có thể làm hắc rừng rậm đều vì chính mình sử dụng, chỉ sợ sau lưng liên lụy lực lượng không phải là nhỏ, nếu không Tuyết Ý Phất Huyền liền không ngừng là ám chỉ, có thể trực tiếp cử báo. Ta tưởng Tuyết Ý Phất Huyền hẳn là biết chút cái gì, đương nhiên, tiền đề là có người nói cho hắn cái gì. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, ta chính là không nghĩ làm nhà cái bên kia lưu ý chúng ta tìm một cái thái tử ra gánh vác hạ hỏa lực, như vậy không hảo sao. Trước có Tuyết Ý Phất Huyền chủ động đưa ra chính mình hạ chú tam vạn độ sáng tinh thể, nhà cái bên kia bồi một tuyệt bút, đương nhiên ghi hận. Tần Ngư hạ 5 vạn độ sáng tinh thể tuy rằng số lượng càng khổng lồ, nhưng dùng tài khoản ẩn nấp tính càng cao, thiên tuyển giả phi thần minh dưới căn bản không có khả năng tìm được nàng, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu tụ tập ở Tuyết Ý Phất Huyền trên người. Có phát tiết địa phương, liền sẽ không chấp nhất với truy tra, thậm chí còn sẽ lòng nghi ngờ cái này tài khoản cũng cùng Tuyết Ý Phất Huyền có quan hệ, liền tính không phải Tuyết Ý Phất Huyền, cũng có khả năng là Tuyết Ý Phất Huyền tìm một cái khác đại lão. Nhưng hắn vì cái gì sẽ hỗ trợ? Hơn nữa ngươi báo cho nhà cái âm mưu, hắn có thể hay không đem ngươi cùng đi ra ngoài. Tiêu Đình Vận tương đối lo lắng Tần Ngư có nguy hiểm. Tần Ngư, đệ nhất, Tuyết Ý Phất Huyền chủ động bảo chính mình hạ chú, gần nhất là hắn biết sẽ bị phía sau màn người điều tra ra, cho nên đơn giản chủ động bại lộ. Như vậy ở bên ngoài, hắn có thể chiếm cứ chủ đạo ưu thế, cũng làm chính mình bại lộ khắp cả thiên tuyển trận doanh, đến danh vọng chỗ tốt, càng làm cho một ít cao thủ biết được hắn thắng được vốn to, đoàn đội có cũng đủ tài chính phát triển. Có thể hấp dẫn càng nhiều cao thủ. Mà mặc kệ là phía chính phủ cùng thiên tuyển giả quân thể, đều sẽ chú ý, hơn nữa chính hắn bối cảnh cùng thực lực, cơ bản không sợ phía sau màn người trả thù hắn. Đệ nhị, ta là nhắc nhở hắn, nhưng hắn không biết ta là ai, ta dùng chính là ngụy trang thân phận. Tiêu Đình Vận cùng tiên tri đã hiểu, ở võ hiệp thế giới xem Tần Ngư một người mặc giáp trụ vài cái thân phận phi riêng càng hiểu. Ngụy trang thân phận gì đó, Tần Ngư chơi đến là thực sáu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tần Ngư dùng chính là giả thuyết liên lạc phương thức, liền càng không dễ điều tra, trừ phi đối phương quyền hạn xa cao hơn Tần Ngư, nhưng Tần Ngư nếu còn dùng giả dối tài khoản, vậy tính quyền hạn cao hơn cũng vô dụng, không tìm được người này. Cho nên, trước mắt mới thôi không ai biết bọn họ này một đội đã phát một bút đại tài, càng không ai biết là Tần Ngư thao tác, thậm chí còn kéo một cái thái tử ra phân thịt heo ăn. Thành, muộn thanh phát đại tài thao tác viên mãn hoàn thành. Hiện tại có thể suy xét hạ tích phân sự tình. Trừ bỏ tiên tri, đoàn đội tích phân 7.000 phân, Tần Ngư làm đội trưởng, sẽ dựa theo hệ thống phán đoán ra tới số liệu tính toán, sau đó đem đoàn đội tích phân phân phát. Tiên tri nơi này, nàng ký lục xuống dưới đoàn đội tích phân là 2.200, có thể phân phối cũng chỉ có này 2.200 bên trong một bộ phận, sau đó nhớ nhập nàng từ trước cá nhân tích phân bên trong. Tần Ngư căn cứ biểu hiện tính toán, liền này thứ 12 nơi đến 2.200 đoàn đội tích phân phát. Thiên Tri, 400 phân. Cú Nhiêm, 500 phân. Hồ Tư Vũ, 300 phân. Phi Diên, 200 phân. Tiêu Đình Vận, 180 phân. Thần Ngư, 620 phân. Vốn dĩ Tiêu Đình Vận tại đây chàng bên trong biểu hiện hữu hạn, bởi vì là thực lực đệ nhất đại đoàn thi đấu, B cấp lại bị Tần Ngư trực tiếp toàn diệt, nàng phát huy đường sống không nhiều lắm, nhưng độc phấn là nàng thao tác, sau lại bắt lấy thời cơ một thương bạo trong thẻ nặc, hệ thống cho nàng đánh giá không thấp, cho nên cầm 180 phân. Trừ bỏ trận này tích phân ở ngoài, đằng trước 11 chàng Tần Ngư cũng thanh toán. Cuối cùng, Tần Ngư 5 người cá nhân tích phân toàn bộ tính hảo. Cú Nhiêm, 1.600. Hồ Tư Vũ, 1.100. Phi Diên, 900. Tiêu Đình Vận, 780. Tần Ngư, 2.220. Phân tính xong, Hồ Tư Vũ hỏi Cú Nhiêm, người trước kia đoàn đội cá nhân tích phân là nhiều ít. Cú Nhiêm, trước kia có 3.400. Hồ Tư Vũ, giống như cũng không nhiều lắm, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Cú Nhiêm liếc nhìn hắn một cái, dầu dĩ nói, ngươi cho rằng trước kia có thể giống này 12 chàng giống nhau. Áo, giống như cũng đúng. Tiên tri thở dài, đại huy hoàng đấu trường đoàn đội chiến chủ yếu là vì bồi dưỡng thiên tuyển giả đoàn thể tác chiến năng lực, cá nhân biểu hiện cố nhiên quan trọng, nhưng đoàn đội cơ sở ảnh hưởng quá lớn, người nhiều, phân phát tích phân liền ít đi, ít người, thua xác suất cao, tốt nhất đoàn đội chính là ít người lại cường giả nhiều, cũng có thể tuyệt đối phối hợp. Nhưng như vậy đoàn đội quá thưa thớt, thống ngự khó khăn cũng quá cao, trước mắt cũng chỉ có tiền tam đoàn đạt tiêu chuẩn, bọn họ tích lũy tích phân tốc độ nhanh nhất, đến nỗi những người khác, phần lớn chỉ có thể ở thắng thua bên trong qua lại, mỗi một hồi tích lũy mười mấy tích phân, tốt mấy chủ, tốt nhất cũng bất quá thượng trăm, mà người bình thường phần lớn ở mấy cái tích phân qua lại. Nàng nhìn về phía Cù Nhiêm, ta tưởng, ngươi như vậy phòng ngự bảo đảm ngươi tử vong xác suất rất thấp. Giống nhau có thể khiêng đến cuối cùng, cũng có thể ổn định phát ra, cho nên ngươi bắt được tích phân xem như rất nhiều, mấy năm tích cóp đủ 3.400, đã rất cao. Nhất định khiêu chiến cũng yêu cầu kỳ ngộ, ngươi tưởng khiêu chiến đối phương, còn phải đối phương tiếp thu, cho nên tần suất cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng chơi đến tốt giống Tần Ngư như vậy chơi, thời cơ sách lược thực lực thiếu một thứ cũng không được, trực tiếp làm Cù Nhiêm một hơi bắt được 1.600. Thực ra châu. Đoàn đội cá nhân tích phân có thể cùng cá nhân tích phân không giống nhau, có thể đổi đặc thù bảo vật, ngươi hiện tại tổng cộng có 5.000 tích phân, giống như có thể đổi. Cú Nhiêm đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, có thể đổi huy hoàng chi hôn, vừa mới đủ. Nay ánh mắt cùng nhìn đến kiểu kiểu dường như, đại cá tử ánh mắt đều mau xanh lẻ. Thần Ngư, huy hoàng chi hôn, cái gì ngoạn ý? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Tần Ngư ổn định, bình tĩnh nói. Các ngươi có thể nói ta đơn thuần, nhưng không thể nói ta không kiến thức, rốt cuộc ta là các ngươi đội trưởng. Cùng nghề khinh nhau, cao lãnh Hồ Tư Vũ không chút nào buông tha trào phúng Tần Ngư cơ hội, đội trưởng chỉ là thân phận, vô chi là một loại bản chất, này cũng không đáp biên. Tần Ngư, nghiệp trướng, bắt được tiền cùng tích phân liền trở mặt vô tình. Con hảo Tiêu Đình Vận là người một nhà A, tra ra tư liệu cấp Tần Ngư xem. Huy Hoàng Chi Hôn là một quả ngực châm. Tạo hình tương đương đẹp, thoạt nhìn đặc biệt huyền diệu thần quái, vừa thấy chính là phía chính phủ chính phẩm. Đây là hoàng kim phòng huy hoàng đại đấu trường xuất phẩm, không nạp vào tu chân giới luyện khí cấp bậc tính toán, nhưng đã từng bắt được nó người ta nói quá, nó cấp bậc tương đương với trung phẩm linh khí, nhưng uy năng phát huy tương đương với cực phẩm linh khí. Tạo ý tứ là, ở trên chiến trường cùng đồng bạn cùng tác chiến thời điểm, lẫn nhau huy hoàng chi hôn lẫn nhau hô ứng, chỉ cần 3 người trở lên, liền có thể phát huy ra cực phẩm linh khí uy năng. Như vậy ra châu. Tần Ngư nghĩ đến thương trường bên trong bán linh khí giá cả liền tưởng hộp máu, càng đừng nói cực phẩm linh khí, quả thực chính là mong muốn không thể thành bảo vật. Uy năng chuyên nhất. Tăng phúc. Chữa thương. Vẫn là cái gì? Hồ Tư Vũ mỉm cười, đều không phải, là gia tăng hấp thu linh khí tốc độ. Cái này lợi hại. Hấp thu linh khí tốc độ gia tăng, vô luận bình thường tu luyện, vẫn là đánh nhau khôi phục, đều toàn bao trùm. Tần Ngư tỉ mỉ nhìn Huy Hoàng đại đấu trường đổi giao diện, nhìn một hồi, nhìn về phía Cù Nhiêm. Đại ca tử, ngươi một người bắt được, cô độc ca. Cù Nhiêm khó nén cao hứng, nhưng vẫn là bày ra thực thuần phát tư thái, ân, ta chờ ngươi nhóm. A, chờ chúng ta. Mọi người ánh mắt đối diện. Mặc danh có một loại đoàn đội lòng trung thành. Nhưng tiên tri bông nhiên nói, hắn cũng không phải như vậy cô độc. A, Tần Ngư nhìn về phía tiên tri, đúng rồi. Nàng thiếu chút nữa quên thằng nhãi này là một cái lao tiền bối, cho nên. Thiên tri, ta vốn dĩ liền kém 200, hiện tại đủ rồi. Cho nên. Nay mẹ nó là có hai người có thể đeo Huy Hoàng chi hôn sao. Hồ Tư Vũ cùng Phi Diên đều chiều Tần Ngư nháy mắt ra dấu, một cái thực rõ ràng, một cái thực mịt mờ. Tần Ngư nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hồ Tư Vũ, người mí mắt chịu A. Hồ Tư Vũ. Tần Ngư. Ta biết ngươi có ý tứ gì, muốn cho ta mượn sức tiên tri sao, thật là quá dối trá phù hoa, liền bởi vì nhân gia có thể đổi Huy Hoàng chi hôn liền tưởng mời nhân gia sao. Nàng quay mặt đi, đối tiên tri nói, giống ta liền không như vậy nông cạn, liền tính ngươi không có Huy Hoàng chi hôn. Tiên tri chớp chớp mắt, cười đến thành thục lại vũ mị, cũng sẽ mời ta. Thần ngư, ngươi đã thêm vào được, chẳng lẽ còn tính toán đi sao? Trên đời này còn có như vậy tiện nghi chuyện này. Này thực thổ phỉ. Nhưng tiên tri cười cười, ở A444 chậm trễ lâu lắm, ta nguyên lai đoàn sớm đã không có, đang cần một cái đoàn đội. Đốn hạ, nàng chiều mọi người cười nhạt, nếu không ta vừa mới vì sao phải nói chính mình có thể lấy Huy Hoàng chi hôn đâu. Đều không phải đèn cạn dầu A, đây là. Hồ Tư Vũ nhìn trước mắt bốn cái nữ nhân liếc mắt một cái, phong tư thanh lãnh. Dịch bước cùng Cù Nhiêm đứng ở cùng nhau. Cù Nhiêm sườn khai một ít. Hồ Tư Vũ. Cù Nhiêm, ngươi tâm nhãn cũng nhiều. Hồ Tư Vũ. Liền ngươi đơn thuần đúng không? Phân tăng xong, Tần Ngư mấy người rời đi ghế lô, nhưng môn mới vừa một khai, cửa thật lớn một đống thịt chống đỡ. Đi đằng trước Tần Ngư bình tĩnh nhìn trước mắt cái này mập mạp một hồi, nội tâm bay nhanh tiến hành rồi hai cái tư tưởng hoạt động. Một, này tên mập chết tiệt thật sự hảo béo. Chính là làn da khá tốt, bạch bạch nột nột. Hai, này tên mập chết tiệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ta đã vô hình bên trong treo chọc một cái đỉnh cấp thái tử ra? Căn cứ nhiều năm qua bồi dưỡng cầu sinh dục, Tần Ngư nhanh chóng cắt ra thong dong bình tĩnh tư thái, hỏi, có việc? Hiên La Bạch, đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta đổ tại đây làm gì? Ngươi còn biết chính mình này nhắc nhở là đổ đâu? Tần Ngư, cho nên... Hiên La Bạch, ta muốn mua đồ vật. Ăn chơi chắc táng bên đường khoe chim, trên đường đi gặp thanh thuần tiểu bạch hoa bán mình táng phụ, hắn mơ ước tiểu bạch hoa mỹ mạo ý đồ cường đoạt dân nữ. Hoàng Kim vách tường một nhận thấy được Tần Ngư loại này náo động, lập tức online. Tỉnh tỉnh, ngươi hiện tại chỉ là một cái dung mạo không sâu sắc trung niên bác gái. Nga, đối Nga. Tần Ngư phản ứng lại đây, nhưng ý đồ văn tôn. Vừa thấy ngươi chính là cái không có xinh đẹp bằng hữu cô độc vách tường, liền không được ta vì đỉnh vận Phi Diên tiên tri các nàng giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ân, ngươi eo sườn hai cánh là trường hai căn dâu ria. Lăn ngươi cái cây búa. Tần Ngư mang xong Hoàng Kim vách tường, quay đầu đối Hiên La Bạch nói, chúng ta nơi này đều là hảo cô nương, không thịnh hành bức lương vì sướng kia con đường. Hiên La Bạch sửng sốt, sau phản ứng lại đây, đối Tần Ngư trừng thẳng hai mắt. Ngươi cho rằng ta cùng thoại bản nơi đó mặt vô lương thiếu gia giống nhau muốn bức bách ngươi đâu, vui đùa cái gì vậy? Ta không phải loại người như vậy. Không, hắn chưa nói cái này, hắn nói, trong thoại bản mặt thiếu gia cũng chưa thấy qua đùa giỡn A-Z-A. Chính là mua nha hoàn cũng muốn mua tuổi trẻ đi. Mẹ nó, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên. Không, ngươi đương hoàng mụ mụ thời điểm cũng không ai đùa giỡn ngươi. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Tần Ngư đối vách tường mắt trợn trắng, lại đối Hiên La Bạch bái chính thái độ, ta cũng không thích tiểu mập mạp đùa giỡn ta. Hiên La Bạch, ta không mập. Thần Ngư, ta biết, là đầy đạn, trong mộng ngươi tưởng gầy liền gầy. Hiên La Bạch, ngươi đây là ở khiêu khích ta. Thần Ngư, chọn bất động, quá béo. Hiên La Bạch, ngươi lại nói ta sẽ sinh khí Nga. Ngươi biết cha ta là ai sao? Thần Ngư, cha ngươi là ai cùng ngươi béo không mập có lo gì quan hệ sao? Hiên La Bạch, năm cái đội viên, nói tốt đối thái tử đảng khách khí một chút đâu. Hoàng Kim vết tưởng, lại lý trí nữ nhân cũng có không lý trí thời điểm, tỉ như bị công kích bộ dạng cùng tuổi thời điểm. Bị thương tổn Tần Ngư một sửa phía trước sách lược, điên cuồng dỗi này tiểu mập mạp. Hiên La Bạch lần đầu tiên gặp được miệng như vậy đầu ca gì, lập tức mộng bức, hắn không biết, Tần Ngư là một cái có béo kiểu hàng ngày luyện miệng người. Nhất am hiểu chính là dỗi mập mạp. Chuyên nghiệp đối khẩu A. Tiêu Đình Vận đám người đảo không sao cả Tần Ngư đến không đắc tội thái tử ra, dù sao về sau giả trí nhớ, dám dỗi là có thể giải quyết. Vấn đề là vì cái gì này mập mạp quản gia cùng bảo tiêu cũng không nhảy ra ngăn cản a. Thoại bản tiểu thuyết điện ảnh đều không phải như vậy diễn đi. Quản gia cùng bảo tiêu, quá mẹ nó sảng. Này A-di người tốt ta. Này tên mập chết tiệt cuối cùng bị dỗi. Hiên La Bạch nơi nào là Tần Ngư đối thủ a? Hai cái hiệp liền game over. Hơn nữa Tần Ngư ngôn ngữ không mang theo một cái chữ thô tục, lại chưa nói động thủ, lại vừa vặn làm xong một cái đại đoàn. Vũ lực đủ cường, hắn suy xét hạ cáo mượn oai hùng, phát hiện vô dụng. Quản gia lão nhân không giúp hắn. Ta không cùng ngươi nói hiệu nói vượng. Có vẻ không tố chất, dù sao ta muốn cùng ngươi mua đồ vật. Thần Ngư, nói. Hiên La Bạch đếm trên đầu ngón tay tính, ma lưu niệm ra, ngươi độc phấn hắn thuẫn còn có nàng tay nhỏ thương. Cuối cùng hắn chỉ vào Tiêu Đình Vận, người sau mắt đẹp vi diệu, liếc quá Hiên La Bạch, lại nhìn về phía quản gia ba người. Quản gia, từ nữ nhân này trong mắt ta thấy được lý giải cái gì, lý giải chúng ta hủy khuất sao. Tiêu Đình Vận mấy người một đám đều trường thất khiếu linh lung tâm, dùng cù nhiêm chính mình lý giải, chỉ có hắn một cái là tâm cơ trình độ thấp hơn bình quân giá trị, còn lại năm cái đều là hồ ly tinh, chỉ dựa vào Hiên La Bạch này ngây ngốc một câu liền bại lộ bọn họ trước nghiệp trạng thái, nhẫn nhục phụ trọng. Tần Ngư đảo thật không nghĩ tới này mập mạp là thiệt tình thực lòng tưởng mua đồ vật. Thái tử ra A, khẳng định rất có tiền lạc. Nga, thuận tiện tay thương biết giá rõ ràng còn có mua sắm tiêu chuẩn giá trị tăng phúc, khác không tham ngươi, ở nguyên thủy cơ sở thượng tăng phúc 50 liền hảo, ngươi trở ra khởi liền bán. Dù sao súng lục cùng thuẫn đều có thể lại mua, bởi vì cù nhiêm cùng Tiêu Đình Vận đặc thù tiêu chuẩn cùng quyền hạn đều đạt tới, người khác mua không được, bọn họ có thể liên tiếp tiêu phí, thật giống như thuận tiện tay thương hỏng rồi còn có thể lại mua. Bạch kiếm năm không thủ tục phí cũng hảo. Tần Ngư vừa nói, Hiên La Bạch liền trừng mắt, năm không, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Tần Ngư, ngươi địa vị quá lớn, bên kia quản gia thực lực quá cường, ta không thể trêu vào. Hiên La Bạch vui vẻ, đang muốn phô trương một chút, cùng đối phương nợ chướng mua đồ vật. Tần Ngư, nhưng ngươi tưởng chơi tay không bộ bạch lang gì đó liền tính, thiên tuyển trận doanh lớn nhất chỗ tốt chính là ở quy tắc hạn độ nội chơi trò chơi, chỉ cần chơi đến hảo. Cục ngoại tư bản lực lượng kỳ thật không có gì dùng, ít nhất ở dự phòng phương diện không có gì dùng. Quản gia vì những lời này xúc động hạ mày, còn chưa nói cái gì liền thấy nữ tử này tiến lên một bước, vỗ vào Hiên La Bạch đầu vai, thả ở bên thai hắn thấp thấp nói một câu. A cấp thiên tuyển vô pháp tham gia C cấp thiên tuyển nhiệm vụ vị diện, nhưng ta tưởng nhà ngươi định vị hẳn là không phải ở này đó nhiệm vụ vị diện soát tư lịch, mà là muốn đem ngươi chậm rãi tích cóp tư bản bồi dưỡng lên. Về sau cùng tham gia xong trận doanh săn giết cùng luân hãm khu. Hiên La Bạch đúng lý hợp tình, ngươi còn tưởng ở xong trận doanh cùng luân hãm khu giết ta. Tần Ngư, không, ta có thể bài tra C cấp nhiệm vụ vị diện, căn cứ ngươi năng lực trình độ sàng chọn hệ thống khả năng vì ngươi chọn lựa ra tới vị diện, sau đó nhằm vào cái kia tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, treo giải thưởng ngạch độ cao đến trình độ nhất định. Một ít có được đặc thù quyền hạn thiên tuyển giả có thể bởi vì cái này treo giải thưởng nhiệm vụ xin tham gia vị diện, lấy đơn độc chấp hành nhiệm vụ này vì từ đi ngươi nơi khu vực, Hoàng Kim Phòng sẽ cho phép, bởi vì này ở bảo mật. Điều lệ bên trong, bất quá đây là tinh anh thiên tuyển giả mới biết được chuyện này, ngươi có thể cùng người chứng thực. Hiên La Bạch, cho nên đâu? Hắn còn có thể giết ta. Hoàng Kim Phòng không được. Tân Ngư mỉm cười, là không được. nhưng hắn có thể ở cái này nhiệm vụ trong phạm vi tiếp xúc bản thổ sinh linh. Hiên La Bạch. Tần Ngư, mượn đao giết người cảnh giới cao nhất chính là, ta muốn giết người kia, nhưng ta không do nói, để cho người khác đi đoán, một cái đoán không trúng, còn có cái thứ hai, luôn có người buôn ích lợi cùng ân đoán tuyến tìm được ta muốn giết người. Ở cái này hạn độ nội, liền tính ngươi đã chết, Hoàng Kim Phòng cũng vô pháp phán định ta mưu hại ngươi. Hiên La Bạch sắc mặt tái nhợt. Hồ Tư Vũ năm người cũng có chút trầm mặc, bọn họ ở tự hỏi Tần Ngư nói những lời này, kỳ thật không ngừng cảnh giác Hiên La Bạch. Đợt, này tiểu mập mạp hiện tại còn vẻ mặt ngộng bức chung. Tần Ngư, nếu bản thổ sinh linh không được, còn có tà tuyển giả, vậy càng đơn giản, căn bản không cần giật dây, chỉ cần cho hắn biết có một cái ngươi, ngươi liền hẳn phải chết. Hiên La Bạch thân thể cứng đờ, một hồi lâu mới nhảy đắt ra một câu, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tần Ngư, không, ta đây là ở giáo dục ngươi, ngươi có phải hay không suy nghĩ vì cái gì quản gia của ngươi cùng bảo tiêu vì cái gì không tới giúp ngươi. Hiên La Bạch, này ngươi đều biết. Tần Ngư, rất đơn giản, bởi vì biết rõ ngươi là tới tội nhân, lại không có ngăn cản ngươi tìm đến chúng ta, mục đích chỉ có một, làm ngươi bị giáo dục. Chỉ là hắn không đoán trước đến ta sẽ như vậy trực tiếp. Cười một cái, Tần Ngư chiều quản gia chớp chớp mắt, hy vọng tiền bối sẽ không cảm thấy ta quá mức trực tiếp, bao biện làm thay. Quản gia đi lên tới, tư thái thong dong, cũng giơ tay chắp tay thi lễ. Các hạ mãi tuyệt đỉnh tinh anh, đó là nhà ta đại nhân nhìn thấy cũng tất sẽ lễ ngộ, đến nỗi ngươi vừa mới lời nói, thật là sự thật, thiếu gia nhà ta niên thiếu vô tri, nhiều lần giáo vô sửa. Đại nhân vẫn luôn lo lắng hắn tương lai đã chịu giáo huấn quá mức thảm thiết, bạch bạch mất đi tính mạng, cùng với như vậy, còn không bằng chính mình chọn lựa người tới đả kích hắn, như thế, ta mới lựa chọn các hạ. Bởi vì có mắt người đều nhìn ra được còn chưa định đội trưởng Hoàng Mụ Mụ tuyệt đối là cái trí nhớ cùng vũ lực gồm nhiều mặt lãnh tụ cấp nhân vật, loại người này tiến thối có độ, lòng có khâu hác, chưa chắc sẽ sát hại nhà mình thiếu gia, nhưng tuyệt đối cũng sẽ ở nhất định trường mực nội không lộ nhút nhát. Hợp lý giáo là người, so hát rừng rậm những cái đó nội tâm đoán hận lại cho thấy thoái nhượng người tới hưu dụng nhiều. Đốn hạ, quản gia lại lẳng lặng đối diện Tần Ngư, nhưng các hạ ra ngoài ta dự kiến, ngài nhắc nhở chuyện này, sợ là liền đại nhân cũng chưa nghĩ đến. Nhà ngươi đại nhân không nghĩ tới, là bởi vì hắn thân ở thực lực cùng địa vị quyết định hắn sẽ không tao ngộ loại sự tình này, mà trước kia lại không có đủ ích lợi cùng ân oán cũng đủ để cho người khác bí quá hóa liều. Nhưng hiện tại nhà ngươi thiếu gia kỳ thật đã bị tính kế, có thể tính kế một lần, sẽ có lần thứ hai. Ở thiên tuyển thế giới, mạng người là không đáng giá tiền nhất, thần minh đều có thể chết, huống chi người khác. Quản gia vừa nghe Tần Ngư lời này, sửng sốt hạ, sau ánh mắt lập lòe, hắn cảm thấy Tần Ngư là ở nhắc nhở hắn cái gì. Tần Ngư nói xong cười một cái, đem tay từ Hiên La Bạch đầu vai thu hồi, hỏi hắn, biết vì cái gì ta sẽ nhắc nhở ngươi sao? Hiên La Bạch, a, cái gì? Bởi vì ta đáng yêu. Tần Ngư, không, là bởi vì ngươi phụ thân là tiên nhân, bởi vì ngươi gia tộc cũng đủ cường đại. Ngoa tào, cái này trả lời quá trực tiếp, ta cho rằng ngươi sẽ nói là xem ta thuận mắt đông đảo. Không nghĩ tới như vậy hiệu quả và lợi ích. Quản gia cũng kinh ngạc. Tần Ngư lại u nhìn chằm chằm Hiên La Bạch, có thể có cũng đủ cường đại người bảo hộ ngươi là may mắn sự. Ngươi có thể đối người một nhà hư trương thanh thế tùy ý tùy hứng, nhưng đối ngoại, quỷ hà đồng có thể ghi hận ngươi, ta cũng có thể không đem ngươi để ở trong lòng, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ ngươi có một cái hảo cha. Bất quá hoa đoàn cẩm thốc thời điểm, mỗi người dạy hoa trên gấm, phòng lẩu suốt đêm vũ thời điểm những cái đó hôm nay đối với ngươi thoái nhượng người, sẽ làm ngươi minh bạch cái gì kêu sống không bằng chết. Nói xong, Thần Ngư mang theo mọi người đi rồi. Lưu lại Hiên La Bạch vẻ mặt ngộp bức, mà quản gia thập phần thâm trầm. Trên đường, mọi người hành tẩu trên đường. Tiêu Đình Vận, ngươi đối hắn như vậy giáo dục, nguyên nhân không ngoài có nhị. Một, ngươi nhìn chúng tiểu tử này, muốn cho hắn một lần nữa là người. Nhị, ngươi muốn lợi dụng hắn cùng hắn bối cảnh làm chút cái gì. Hồ Tư Vũ, Hiên La Bạch bối cảnh quá lớn, sau lưng có tiên, kết giao so kết toán hảo, hơn nữa cũng không có tuyệt đối xung đột, ngươi cách làm thực minh xác. Nhưng ta biết đơn thuần kết giao với ngươi không có quá lớn lực hấp dẫn, cho nên nhất định có thiết thực mục đích. Tiên tri, tỉ như lợi dụng Hiên La gia thế lực đối phó hắc rừng rậm khả năng đối chúng ta trả thù, hơn nữa ngươi ở cuối cùng đề cập quỷ hà đồng, hiển nhiên người này làm ngươi có sát ý. Phi Diên, Quỷ Hà Đồng người này thanh danh không tốt, thập phần mang thủ. Tần Ngư, mang thủ loại này thuộc tính không có gì không tốt, ta cũng mang thủ. Cú Nhiêm, cho nên. Tần Ngư, ta không thích hắn cuối cùng xem chúng ta ánh mắt. Nàng còn nhớ rõ so đấu sau khi kết thúc, bởi vì biết hắc rừng rậm là phía sau mà người, cho nên nàng riêng hướng lên trên nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái không quan trọng, vừa vặn nhìn đến Quỷ Hà Đồng ánh mắt. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, chỉ kia một cái trước mắt, nàng liền nhìn ra cái này ngày thường âm trầm ít lời người đã ghi hận thượng bọn họ này đám người, cũng nổi lên sát tâm. Lại phối hợp người này ngày xưa hành vi tác phong cùng cường đại thực lực, Tần Ngư cũng không tính toán mặc kệ mặc kệ. Có thể ngột ngạt liền ngột ngạt. Bất quá này cũng không phải chủ yếu mục tiêu, đơn thuần bằng giáo dục nhắc nhở Hiên La Bạch không đến mức dẫn Hiên La gia tộc ra tay. Trừ phi Hiên La Bạch cùng Quỷ Hà Đồng sự không phải ngoài ý muốn. Tiêu Đình Vận nhìn Tần Ngư, một hồi ngoài ý muốn mà thôi, như thế nào có thể ở trong vòng nửa ngày liền làm đến 6 trạm trung chuyển mọi người đều biết, còn đưa tới ngàn đoàn đại chiến, như thế cũng liền thôi, còn ở trong khoảng thời gian ngắn liền thành lập khởi nhà cái đánh cuộc bản, cũng tinh chuẩn nhúng tay đại đa số đánh cuộc bản cùng so đấu tái, hết thể đều đâu vào đấy, hết thể đều ích lợi tính tẫn. Liền tính dự mưu thiên nhiên có đáng sợ tâm cơ có thể thao tác năng lực, muốn mượn sức. Tổ chức khởi phía dưới liên can người làm việc, cũng tuyệt không phải nửa ngày có thể thu phục, trừ phi sớm có chuẩn bị, nếu là sớm có chuẩn bị, kia này liền không phải ngoài ý muốn. Từ Hiên La Bạch cùng Quỷ Hà Đồng xung đột đến xung đột tăng lên tranh đấu, lợi dụng hai người bối cảnh làm văn, cuối cùng ngàn đoàn đại chiến, ngay từ đầu chính là thiết kế tốt một bàn cờ. Ván cờ mục đích chính là vì đánh cuộc bản thượng thật lớn ích lợi, động một chút mấy chục vạn độ sáng tinh thể tiền lời, cũng đủ làm những người này lo lắng thiết kế. Thần Ngư nhắc nhở quản gia chính là chuyện này. Nhà ngươi tiểu thiếu gia đã bị người tính kế, các ngươi Hiên La thế gia cũng bị lợi dụng, như thế, các ngươi còn có thể đứng ngoài cuộc. Mà nhân gia tiên nhân cha còn sẽ ngồi yên không nhìn đến. Tiên tri cùng Tần Ngư phối hợp quá một cái luân hang khu, tư duy cũng cùng được với. Thậm chí nghĩ đến càng sâu, nếu Hiên La tiên nhân bắt đầu điều tra, thần minh đoàn thể thế tất cũng sẽ nhận thấy được, lại ảnh hưởng huy hoàng đại đấu trường, kế tiếp nhất định sẽ bài tra nhà cái đánh cuộc bản, liền tính không khiển trách, ngày sau chỉ sợ rất khó lại có lần này giống nhau đánh cuộc quy mô, có lẽ trực tiếp ngăn chặn, hoặc là hạn chế hạ chú kim ngạch, dù sao đối với nhà cái tuyệt đối là một hồi tai nạn. Thật vất vả mượn sức lên thành viên tổ chức thực mau cũng sẽ bởi vì ích lợi hỏng mất mà tan rã. Đối với chúng ta là chuyện tốt. Có tốt có xấu đi, ít nhất về sau vô pháp tái giống như lần này giống nhau phát đại tài. Nhưng ở đây người tầm mắt đều rất xa, cũng không lòng tham trước mắt một chút thích lợi, ít nhất Tiêu Đình Vận như suy tư gì lên, nếu nói kiêng kỵ nhà cái một đám trả thù, đưa tới Tuyết Ý Phất Huyền cùng Hiên La thế gia là hợp lý mà hữu hiệu, nhưng chúng ta vừa mới cùng Hiên La Bạch bọn họ chủ động tiếp xúc, chẳng sợ không biết chúng ta nói gì đó. Ngày sau vẫn là sẽ bị người suy đoán ra tới, ít nhất Hiên La thế gia ra tay, nhà cái sẽ thực mau liên tưởng đến có thể hay không cùng ngươi có quan hệ. Ngươi như vậy chủ động bại lộ, là bởi vì nhà cái đã ra tay, cho nên liền không sao cả sao. Ý ngoài lời chính là, ngươi hiện tại làm này đó không đơn giản là vì dự phòng, mà là đã biến thành phòng ngự theo vào công. Quả nhiên, Tiêu Đình Vận sau khi nói xong, Tần Ngư nhướng mày, hảo đi. Vốn dĩ muốn cho các ngươi cao hứng cỡ nào một giờ, ít nhất sở nữa một hồi vừa đến tay độ sáng tinh thể, nếu ngươi đã đoán được, vậy nói thẳng lạc. Nàng điều ra đội trưởng tin tức giao diện. Vừa mới phát tới tin tức, có người cùng chúng ta khiêu chiến, không phải 10 đoàn chi nhất, nhưng là danh liệt thứ 13 đoàn Thương Sơn Chim Bay. Thứ 13 đoàn. 5 người lập tức tĩnh. Vừa lúc bên này là hoa viên, đi lại thanh đú yên lặng nơi, 5 người đồng thời nhìn Tần Ngư. Hồ Tư Vũ, xem thời gian này, này khiêu chiến xin là ở chúng ta gặp được Hiên La Bạch thời điểm đi. Tần Ngư mỉm cười, chặt đứt nhà cái mua bán, phá bọn họ phát tài đại cục, này không phải ta chủ động việc làm, mà là bọn họ trước không thuận theo không buông tha, chơi nổi thua không nổi, còn tưởng trả thù. Ta người này lòng dạ rộng lớn, nhưng tích mệnh, chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau đó ngươi liền đem nhân ra nổi trực tiếp bưng. Bất quá đoan liền bưng. Mọi người còn cảm thấy hả giận. Vốn dĩ sao, bọn họ ngay từ đầu chính là tưởng khiêu chiến cái 12 cục phát cái tiểu tài, trời xanh chứng giám, dù sao dẫn dắt giả Hồ Tư Vũ là như vậy tưởng, ai ngờ đến sẽ phát triển đến này một bước. Đương nhiên, này một bước thực hảo. Kiếm lời một tuyệt bút. Nếu lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội. Hồ Tư Vũ áo bào trắng theo gió tung bay, một đầu tóc đen mở mịt như tiên. Hắn cùng Tần Ngư liếc nhau, chăm miệng một lời, ta sẽ bán của cải lấy tiền mặt một ít tài sản, hồi hợp lại tài chính làm nó một đám. Mặt khác bốn người mỉm cười. Đến. Tư tưởng đạt thành nhất trí, kế tiếp chính là muốn hay không tiếp chuyện này. Nay một ván nếu tiếp, định ở ba ngày sau, ta nghĩ đến thời điểm đánh cuộc bàn hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng, mặc kệ chúng ta có hay không đem ta, đều không thể lại hạ chú, sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cho nên không có đánh cuộc bàn, chỉ là đơn thuần khiêu chiến, đối chúng ta chỗ tốt cũng hữu hạn, nếu đối phương không có nói ra cũng đủ ích lợi hấp dẫn, không có tham gia tất yếu. Hồ Tư Vũ đặc biệt hiện thực, bởi vì thứ 13 đoàn quá cường. Cơ bản không có khả năng là đối thủ. Không tiếp cũng không có gì. Thần Ngư cũng là như vậy tưởng. Cho nên ta bác bỏ, cũng nói cho bọn họ, trừ phi đối đánh cuộc. 5 người sửng sốt. Đối đánh cuộc. Tần Ngư mỉm cười, tư nhân đối đánh cuộc, không ở quản hạt phạm vi, hệ thống cùng đại huy hoàng đấu trường sẽ không quản. Đối đánh cuộc đương nhiên sẽ không quản. Hệ thống còn không có nhàn đến chứng đau. Liền thần minh nhàn khi nhàm chán cũng sẽ đối đánh cuộc, đừng nói chúng ta người thường, nhưng đánh cuộc gì? Nối tiếp không tiếp thi đấu, thắng thua vẫn là gì đó, 6 người kỳ thật đều không phải thực để ý, nhưng nếu có cũng đủ ích lợi, mọi người đều là thiên tuyển giả, ai cũng không thanh cao. Thần Ngư mí mắt vẫn không núp nhích, nhàn nhạt nói, thích phân. 5 người. Ăn uống thật đại, tầm mắt thật cao. Nhưng chúng ta thích. Hiện tại tiếp không tiếp chính là đối phương chuyện này. Liền tính tiếp, cũng có nhân viên chuẩn bị này một phân đoạn, nếu đối phương nhân viên có điều động, chúng ta hải có thể cự tuyệt một lần, cho nên không đổi. Đốn hạ, Tần Ngư nhìn về phía mọi người, cụ nhiêm tiên tri, các ngươi hai cái đừng vội đổi huy hoàng chi hôn, còn có các ngươi cũng đừng nóng vội hoa rớt độ sáng tinh thể. Ân, bọn họ đã chuẩn bị tốt tiếp này một ván, vậy đến tăng cường thực lực a. Dù sao đỉnh đầu tuyệt bút bầu trời rơi xuống vốn to, không hoa dâm không hoa. Vì cái gì trước đừng dùng. Tần Ngư biểu tình vi diệu, chờ đánh cuộc bản bị bưng lại nói, đến lúc đó xem phía chính phủ cách nói. Gì? Lời này ý tứ là, đánh cuộc bản chuyện này đi, đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân, nếu là bình thường đánh cuộc, không có hậu trường thao tác, đơn giản là vận khí cùng nhãn lực chuyện này, cơ bản không ảnh hưởng toàn bộ thiên tuyển trận doanh cách cục. Nhưng nếu có người thao tác, độ sáng tinh thể tự nguyện đại biên độ tập trung với phía sau màn một bộ phận nhỏ người, đối, thiên tuyển trận doanh là muốn bồi dưỡng tinh anh, một cái thần minh so trăm vạn phàm nhân đều quan trọng, nhưng vấn đề ở chỗ hoàng kim phòng càng nguyện ý ở một cái ung dưỡng cổ, là 100 điều độc trùng sát ra một cái con giết, mà không phải 100 điều độc trùng toàn chết, ung tài nguyên nhiều ra tới toàn cho cách vách tỏa sơn quan hổ đấu con giết. Tiên tri, ý của ngươi là, hoàng kim phòng bản thân liền không muốn làm nhà cái như thế thao tác đánh của bàn, ngươi như vậy làm phá hư, là phù hợp hoàng kim phòng mục đích. Nhưng theo ta được biết, hoàng kim phòng cũng không bài xích thủ đoạn cùng tâm cơ, ngồi thu ngư ông thủ lợi là có thể. Kỳ thật hoàng kim phòng quy tắc cùng chừng mực, liền tính là thiên thần cũng chưa chắc đều có thể thấy rõ một vài, nhưng đại thể cách cục phương hướng vẫn phải có, về thiên tuyển giả thủ đoạn, làm ác như tà tuyển là khẳng định không được. Như hại đồng liêu tương đương trợ giúp tà tuyển cũng là không được, đến nỗi mặt khác một ít tranh đoạt tài nguyên thủ đoạn, hoàng kim phòng giống như cũng không phải quản được thực nghiêm. Nếu không Tần Ngư loại người này hơn hẳn tà tuyển người đã sớm co. Quản gia mặt vô biểu tình, thứ ta nói thẳng, thiếu gia, ngài vừa mới thua trận hạ chú 1.000 tinh, hiện tại ngài tài khoản thượng độ sáng tinh thể vì không. Mập mạp một bức, dùng 3 giây, đôi mắt đỏ. Hắn muốn khóc. Thi đấu xuất sắc không vốn là việc quan trọng nhất, nhưng ở đây người xem thực mau cảm thấy vẫn là đệ nhị muốn vụ càng quan trọng, đánh cuộc kết quả ra tới A. Ngoa tào. 1 phút 30 giây liền thu phục. Lao tử hạ chú A, 100 tinh đâu. Phi, mới 100, ta hạ 500. Hạ chính là còn chưa định đội ngũ thắng. 2, 4, dựa, ta có thể lấy về 4 lần tiền, tịnh kiếm 1.500. Điên rồi. Khán đài thượng người xem đều điên rồi. Vốn dĩ bọn họ xem qua những cái đó thiệp, mặt trên đối Tần Ngư cùng tiền tri thực lực cùng thân phận suy đoán đến có cái mũi có mắt,